khí tức này, chẳng lẽ liên quan đến nàng? Quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải loại thánh mẫu xen vào việc của người khác. Càng không phải thấy nữ nhân là lập tức đến cứu, nhưng hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ thiếu nữ tóc đỏ. Làm cho hắn nghĩ đến một người, ấn tượng của hắn với người kia cũng tốt. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao vẫn bất động như trước nhưng lại nói với Kiếm Vạn Tuyệt đi cứu thiếu nữ kia. Đồng tử Kiếm Vạn Tuyệt sáng ngời, hiện lên luồng kiếm quang rực rỡ. Hắn cũng là một người chiến đấu tốt, đã lâu không được ra tay rồi. Vâng, thân hình Kiếm Vạn Tuyệt lướt đi. Bên kia, khóe miệng thanh niên khi nhìn thiếu nữ tóc đỏ nở nụ cười gian ác. Tiểu công chúa hoàng tộc, dù sao Hắc Mỗ cũng là người có thân phận địa vị. Làm áp trại phu nhân của ta hẳn là không lỗ chứ. Tên khốn kiếp, thiếu nữ tóc đỏ rất nóng tính, dù trong hoàn cảnh bất lợi này mà tính cách của nàng cũng vẫn kiêu ngạo. Ngược lại thanh niên kia không giận, chật chật cười nói, nghe nói nữ tử hoàng tộc ai cũng có tính cách nóng nảy, quả nhiên là thế. Nhưng như vậy cũng tốt, thú vị hơn nhiều. Nghe nói vậy, với tính cách thiếu nữ tóc đỏ đã tức giận đến run rẩy. Những người này, bản thân thuộc về khu vực bên ngoài, làm một số việc vô sỉ trộm cắp, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên, các hạ bắt nạt một thiếu nữ như vậy không phải quá đáng sao? Nghe thấy giọng nói này, thiếu nữ tóc đỏ mở to đôi mắt lấp lánh, mắt đỏ như hồng ngọc. Chẳng lẽ giống như trong sách viết, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân sắp xảy ra? Đôi mắt thiếu nữ nhìn lại, người lên tiếng là Kiếm Vạn Tuyệt, hắn ăn mặc đơn giản, ngoại hình cũng bình thường, lưng đeo một thanh kiếm, lúc này không tỏa ra khí tức. Thấy có người ra tay trợ giúp, trong mắt thiếu nữ tóc đỏ lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng điều khiến nữ tử tóc đỏ hơi nuối tiếc chính là anh hùng cứu mỹ nhân này trông hơi bình thường. Không giống nam chính trong sách được miêu tả anh tuấn, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Nhưng dù sao miễn là ra tay giúp nàng là nàng cảm thấy may mắn rồi. Chương 2811, sự tồn tại không thể trêu chọc. Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à, ánh mắt thanh niên kia nhìn về phía Kiếm Vạn Tuyệt, đuôi lông mày nhướng lên, ý tứ đánh giá. Thân là tôn tử của cướp lớn Tây Thiên giới vực, dù gì hắn cũng nắm giữ không ít tình báo, ít nhiều hắn cũng đều hiểu rõ một ít yêu nghiệt đỉnh cấp ở Tây Thiên giới vực. Nhưng hắn chưa từng gặp nam nhân trước mặt này, các hạ rất lạ mắt, không biết đến từ thế lực nào. Thanh niên cẩn thận hỏi, ta không phải người của Tây Thiên giới vực. Kiếm Vạn Tuyệt nói, à, hóa ra là vậy. Thanh niên bật cười, như vậy hắn càng không cần phải lo về bất cứ điều gì. Nếu bây giờ các hạ rời đi thì ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Thanh niên thản nhiên cười nói, vậy sao? Kiếm Vạn Tuyệt cũng nở nụ cười, sau đó bước ra. Ầm ầm, một luồng kiếm ý mãnh liệt ầm ầm tỏa ra, khiến chư thiên tinh thần đều dao động. Kiếm khí phun ra, trực tiếp chém nát tinh thần phía xa. Cảm nhận được kiếm khí này, thanh niên và một số tùy tùng bên cạnh hắn đều biến sắc. Khí tức này thật mạnh, đầu óc thanh niên bị chấn động, Kiếm Vạn Tuyệt không cần xuất chiêu, chỉ riêng khí tức này đã làm cho hắn run rẩy. Dường như hắn không phải đang đối mặt với đồng tử, mà là một thanh kiếm sắc bén chảm thiên tuyệt địa. Thanh niên này cảm thấy tuổi của Kiếm Vạn Tuyệt không quá lớn, cũng tuyệt đối không phải loại cao tuổi. Nói như vậy, chỉ có một lời giải thích hợp lý. Cấp phá cấm, giọng nói người thanh niên khô khốc, vẻ mặt cũng không còn thản nhiên như trước nữa. Đẳng cấp thiên kiêu này, cho dù phóng mắt ra toàn bộ giới trong giới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng hiếm có. Sao hắn lại trùng hợp đụng phải chứ? Không chỉ có hắn mà thiếu nữ tóc đỏ cũng cảm nhận được rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được khí tức này không hề yếu hơn tỷ tỷ. Thiên kiêu cấp phá cấm, thiếu nữ tóc đỏ cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ nam tử trẻ tuổi trông bình thường này lại là một thiên kiêu cấp phá cấm mạnh. Đôi mắt như hồng ngọc của nàng run rẩy. Không ngờ một vị thiên kiêu cấp phá cấm đi ngang qua lại ra tay cứu nàng. Nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc đỏ bỗng nhiên cảm thấy vẻ ngoài của Kiếm Vạn Tuyệt cũng được. Vị huynh đài này tạm thời đừng ra tay. Sắc mặt thanh niên cứng đờ, sau đó gượng gạo nở nụ cười. Thiên kiêu cấp phá cấm, đó là quái vật có thể chiến đấu vượt cấp. Với tu vi huyền tôn vô thượng của hắn, đối mặt với thiên kiêu cấp phá cấm, còn không đủ nhét kẽ răng. Cho dù bên cạnh hắn có một ít tùy tùng tạo hóa thần tôn nhưng không phải có thể hợp lại đối địch với thiên kiêu cấp phá cấm. Thiên kiêu cấp phá cấm là tồn tại có thể nghịch thiên chiến đấu với đạo tôn. Người thanh niên này không ngu, đương nhiên sẽ không đi khiêu khích lung tung. Tuy hắn cũng có một số thủ đoạn bảo vệ sinh mạng và báu vật nhưng ai mà biết phía đối diện có gì. Một thiên kiêu cấp phá cấm, không có thủ đoạn nhét đáy hòm, ai mà tin. Cho nên thanh niên này muốn chịu thua, ngươi muốn nhằm vào vị cô nương này sao? Kiếm Vạn Tuyệt hỏi, đây là hiểu lầm thôi, chẳng qua là tại hạ muốn kết giao bằng hữu với cô nương này. Da mặt thanh niên cũng dày, đồ vô sỉ mặt dày, thiếu nữ tóc đỏ mắng một câu, sau đó chớp đôi mắt to nhìn về phía Kiếm Vạn Tuyệt, trong mắt có sự tò mò. Đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Không có gì, đều là công tử phân phó mà thôi. Kiếm Vạn Tuyệt không có nhiều biểu cảm gì, có vẻ hầu hết các kiếm tu đều như vậy, là một thẳng nam, chỉ quan tâm đến kiếm đạo, không để ý nhiều đến những thứ khác. Diệp Cô Thần trước đây là một ví dụ, cái gọi là nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm có nghĩa như vậy. Nhưng nghe thấy câu này thì thiếu nữ tóc đỏ và thanh niên kia đều ngây người. Công tử phân phó, đây có nghĩa là gì? Chẳng lẽ thiên kiêu cấp phá cấm này còn có chủ nhân? Sao có thể? Ngay khi họ đang khó hiểu thì Kiếm Vạn Tuyệt cũng trở lại phi thuyền trên không, chắp tay nói, công tử, đã giải quyết xong. Ừ, một giọng nói đáp lại nhẹ nhàng. Sau đó Quân Tiêu Dao mặc đồ trắng đi ra, hắn muốn xác định danh tính của thiếu nữ tóc đỏ. Mà khi Quân Tiêu Dao vừa đi ra, thiếu nữ tóc đỏ lập tức nghẹt thở, đầu óc trống rỗng, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Lúc trước nàng còn thầm nghĩ, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân không phải nên anh tuấn tiêu sái, lâm phong ngọc thụ sao? Hiện giờ nàng hiểu rồi, thì ra vị bạch y công tử này mới là nam chính. Kiếm Vạn Tuyệt chỉ là đầy tớ, thanh niên kia cũng ngẩn người, đôi mắt rung động, khó mà tin được. Thiên kiêu cấp phá cấm, phóng tầm mắt ra bất cứ nơi nào trong giới hải đều là yêu nghiệt tuyệt đỉnh, vị trí trên bao nhiêu người. Ở bất kỳ thế lực nào nếu có một thiên kiêu cấp phá cấm xuất hiện, sẽ được đối xử như bảo vật. Nhưng bây giờ hắn vừa thấy gì? Một vị thiên kiêu cấp phá cấm lại cam lòng làm người hầu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chắc chắn hắn cảm thấy điều này cực kỳ vô lý, không thể hiểu được. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, thanh niên nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đồng tử càng chấn động hơn. Quân Tiêu Dao mặc áo trắng không nếp nhăn, tiên hủy chảy xuôi trên người, gương mặt tuấn tú mờ ảo như bao phủ một lớp sương mù khiến người ta nhìn không rõ. Trông rất bí ẩn, mang lại cảm giác nguy hiểm cho người khác. Gia gia của hắn, Hách Chính Nghĩa đã dạy hắn, nếu gặp phải thiên kiêu có ánh sáng, tiên vụ, thần hoàn và các hiệu ứng khác trên người thì nhất định không được trêu chọc. Nói không chừng sẽ chọc phải tồn tại gì đó không nên đụng vào, mang đến tai họa chết người. Chương 2812, Hoàng Thanh Nhi muội muội của Hoàng Chỉ. Thanh niên không ngờ rằng chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút thiếu nữ nhà lành thôi mà cũng đụng phải người tầm cỡ như này. Thiên kiêu cấp phá cấm thì cũng thôi đi, công tử áo trắng này còn khiến thiên kiêu cấp phá cấm cam nguyện làm nô bộc mới là đáng sợ nhất. Tuy lúc này Quân Tiêu Dao không có tiết lộ ra bất luận khí thức gì nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác hết sức thần bí, vô cùng nguy hiểm. Dù sao không biết mới thứ khiến người sợ hãi cũng như kiêng kỵ nhất. Quân Tiêu Dao quá mức thâm sâu khó dò, thanh niên cũng không ngốc, vốn là cháu trai của một đạo tặc, điều duy nhất hắn được rèn luyện từ khi còn nhỏ chính là khả năng quan sát. Khả năng quan sát biết người nào có thể động vào được, người nào không thể động. Công tử áo trắng này hiển nhiên là thuộc về phương diện tuyệt đối không thể động vào. Nghĩ tới đây, thanh niên cũng là có khổ khó nói, mồm miệng đắng chát. Thật sự là ra cửa không xem trước lịch, gặp phải người như này. Này, vị công tử này, đều là hiểu lầm. Mặt thanh niên nặn ra một nụ cười gượng, Quân Tiêu Dao không để ý đến, hắn cũng không thèm để ý loại người này. Hắn chuyển tầm mắt về phía thiếu nữ tóc đỏ. Phải công nhận thiếu nữ tóc đỏ này rất xinh đẹp, tóc đỏ như tơ lụa đỏ rực, bóng mượt, làm nổi bật gương mặt trắng nõn. Ngũ quan thanh tú, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ nhỏ nhắn. Nhận thấy ánh mắt Quân Tiêu Dao đang dừng trên mặt mình, một người có tính cách ngay thẳng nhiệt liệt như thiếu nữ tóc đỏ lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là ngượng ngùng và rụt rè. Nàng vô thức cúi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Ta, thanh niên bên cạnh thấy mà cạn lời. Thời đại này, thật sự chính là chỉ nhìn mặt. Hắn cảm thấy, nếu như công tử áo trắng muốn trói nàng đi làm phu nhân khéo có khi nàng thật đúng là ớm ờ. Dĩ nhiên, với Quân Tiêu Dao thì hắn chỉ là đơn thuần muốn xác định thân phận của thiếu nữ thôi. Hắn sẽ không can thiệp linh tinh chỉ vì thiếu nữ xinh đẹp, hắn không có rảnh. Quân Tiêu Dao mở miệng dò hỏi đầy lạnh nhạt, Hoàng Chỉ là gì của ngươi? Nghe câu hỏi của Quân Tiêu Dao, đôi mắt đỏ của thiếu nữ tóc đỏ hơi hơi trợn to. Công tử quen biết tỷ tỷ của ta, thiếu nữ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tỷ tỷ ngươi à? Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đây là điều trong dự đoán. Không sai, trước đó hắn đã cảm ứng được, trên người thiếu nữ tóc đỏ này có khí tức của một loại huyết mạch đặc thù. Đó chính là huyết mạch thần hoàng, mà loại huyết mạch này, lúc trước hắn đã từng cảm ứng được trên một người. Đó chính là Hoàng Chỉ đệ tử của Phù Giao Thánh Vương ở Địa Hoàng Cung. Trước đó thành lũy Tam Hoàng đại chiến với thiên kiêu bạt tộc, Ải Đông lĩnh mời các chiến tướng của thế lực Tam Hoàng giới, trong đó có Hoàng Chỉ. Các chiến tướng khác của thế lực Tam Hoàng ai cũng có địch ý với Quân Tiêu Dao, cuối cùng đều đã chết. Chỉ có Hoàng Chỉ là có quan hệ không tệ với hắn. Khi đó, Quân Tiêu Dao cũng cứu nàng, mà bây giờ, Quân Tiêu Dao cảm thấy trong cơ thể thiếu nữ tóc đỏ có huyết mạch thần hoàng. Vì vậy hắn nhớ tới Hoàng Chỉ, cảm thấy phải chăng các nàng là cùng tộc, cho nên ra tay cứu giúp. Ta tên là Hoàng Thanh Nhi, Hoàng Chỉ là tỷ tỷ của ta, bọn ta đều thuộc Hoàng tộc. Thiếu nữ tóc đỏ tên là Hoàng Thanh Nhi nói, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao gật đầu đầy lạnh nhạt. Hoàng Thanh Nhi chớp đôi mắt đỏ, nhìn Quân Tiêu Dao. Tỷ tỷ từ lúc nào mà quen biết một nam tử đẹp đẽ tuyệt thế như này? Chẳng lẽ, nam tử này là đạo lữ của tỷ tỷ? Trong cái đầu nhỏ của Hoàng Thanh Nhi lập tức nghĩ rất nhiều, nàng vẫn là không nhịn được tò mò, dò hỏi, xin hỏi quan hệ giữa công tử và tỷ tỷ của ta. Tính là bằng hữu đi, Quân Tiêu Dao nói, phù, chẳng biết tại sao nghe được đáp án này, trong lòng Hoàng Thanh Nhi buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, nàng liền không cần để ý, càng không cần phải tranh đoạt cùng tỷ tỷ. Phi, phi, phi, ta đang suy nghĩ cái gì? Khuôn mặt Hoàng Thanh Nhi ửng hồng, nhanh chóng đè xuống suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Nàng phải tém tém lại, không thể cứ nhìn thấy công tử anh Tuấn là suy nghĩ bay xa được. Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không để ý Hoàng Thanh Nhi đang nghĩ cái gì. Hắn bình bình nói, nếu nguy hiểm giải trừ, vậy tạm biệt. Quân Tiêu Dao cũng chính là nể mặt Hoàng Chỉ mới thuận tay giúp một chuyện mà thôi. Ngược lại hắn sẽ không quan tâm quá nhiều. Công tử, nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, Hoàng Thanh Nhi ngập ngừng. Mà thanh niên kia lại là âm thầm cắn răng, kiên trì tiến lên phía trước nói. Công tử định đi đâu, chẳng lẽ là Tây Lăng thần khoáng, lẽ nào cũng là tới Đổ Thạch Thịnh Hội. Đổ Thạch Thịnh Hội, thanh niên thấy thế, xung xoe, công tử hẳn là lần đầu tới Tây Thiên Giới vực nên có điều không biết. Gần đây, Tây Lăng thần khoáng thường xuyên có dị động, phun ra không ít tiên sơn nguyên, nguyên thạch các loại. Thế là tổ chức Đổ Thạch Thịnh Hội, nói không chừng liền có bảo vật kinh thiên, không biết công tử có thấy hứng thú chăng? Hương có vẻ thú vị, Quân Tiêu Dao cười lạnh nhạt, hắn vốn chuẩn bị đi Tây Lăng thần khoáng, công tử nếu như không ngại, ta có thể dẫn công tử đi đến đó, dù sao nói thế nào thì cũng xem như địa bàn của ta. Thanh niên cười nói, hắn sở dĩ như vậy tất nhiên là do muốn kết giao Quân Tiêu Dao. Người tầm cỡ thế này hiếm khi gặp được, đừng nói Quân Tiêu Dao, kiếm vạn tuyệt thiên kiêu cấp phá cấm này cũng đáng giá hắn kết giao. Ngươi là, Quân Tiêu Dao nhìn về phía thanh niên nói, khụ khụ, quên tự giới thiệu, tại hạ tên là Hách Nhân. Quân Tiêu Dao nghe vậy, nhìn bộ dáng như tên vô lại với cái mũi khoằm trên gương mặt xấu xí của thanh niên. Cảm giác thật là không phù hợp với tên của hắn. Gia gia của ta là Hách Chính Nghĩa, chính là tên cướp nổi danh Tây Thiên Giới vực, là một chuẩn đế cửu kiếp đỉnh phong. Hách Nhân nói ra, giọng nói khó nén đắc ý. Quân Tiêu Dao hơi im lặng, rõ ràng là ông cháu làm cướp, lại tên Hách Nhân, Hách Chính Nghĩa, này thật đúng là... Phi, không phải là một đám giặc cỏ tặc phỉ à, còn làm bộ ghê gớm. Hoàng Thanh Nhi nhổ một ngụm nước bọt, đối với Hách Nhân người muốn trói nàng trở về làm áp trại phu nhân, nàng đương nhiên sẽ không ưa. Chương 2813, Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia, Thiếu Chủ Giang Gia. Khục, Hách Nhân vội ho một tiếng. Quân Tiêu Dao cũng không bởi vì xuất thân của Hách Nhân là giặc cỏ mà có thành kiến gì. Hắn cũng không thèm để ý, nhưng người kiểu như này thì hẳn là khá nhanh nhạy trong nắm bắt tin tức. Có hắn, chắc hẳn sẽ tránh được không ít phiền toái. Cũng được, ta cũng có chút hứng thú. Quân Tiêu Dao nói, ha ha, thẳng thắn nhanh gọn, có phúc kết giao với công tử cũng là một chuyện may mắn. Thấy Quân Tiêu Dao cũng không ghét thân phận của hắn, Hách Nhân cười một tiếng. Dù thế nào đi nữa, tuy không thể thâm giao nhưng cùng người tầm cỡ này kết một thiện duyên vẫn là không có vấn đề, chẳng có hại. Công tử, ta, Hoàng Thanh Nhi muốn nói lại thôi, giống như có gì đó khó mở miệng. Quân Tiêu Dao cũng không đến mức quá thiếu tinh tế, mở miệng nói, Thanh Nhi cô nương nếu như không ngại, vậy cũng đi cùng đi. Đa tạ công tử, Hoàng Thanh Nhi cười một tiếng, nàng vừa rời nhà trốn đi, tất nhiên không thể trở về. Mà nếu như nàng đi một mình thì sợ là lại gặp phải nguy hiểm giống như vậy, nhưng đi cùng với Quân Tiêu Dao thì có thể tránh khỏi vấn đề này. Quân Tiêu Dao chỉ là nhìn thoáng qua đã cho người ta một cảm giác an toàn. Sau đó bọn họ đi cùng nhau, không thể không nói, tuy rằng Hách Nhân này làm người khéo đưa đẩy. Nhưng quả thực hắn cũng có giới thiệu cho Quân Tiêu Dao một số tình huống của Tây Thiên Giới vực. Tây Thiên Giới vực tình huống phức tạp, các đại thế lực chiếm giữ tại đây. Gia gia hắn là một tên cướp tiếng tăm lừng lẫy bên Tây Lăng thần quặng. Vốn cũng chỉ là thổ phỉ nơi nơi đánh cướp tu sĩ người tầm bảo. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện một vài cơ duyên trong Tây Lăng thần quặng, bởi vậy mới trở thành cướp lớn một phương. Có thể nói, những cướp lớn này tuy rằng không thể so sánh với thế lực bất hủ chân chính. Nhưng ở Tây Thiên Giới vực cũng coi như một lực lượng cực kỳ không yếu. Tuy là Quân Tiêu Dao xuất thân cao quý, thân phận bất phàm. Nhưng hắn cũng không hề có ý kỳ thị gì cả. Theo hắn thấy, thế giới này cái gì cũng là hư ảo, chỉ có lực lượng mới là thật. Làm thổ phỉ có thể làm đến mức này cũng coi như khá tốt rồi. Lúc sau, bọn họ cùng thuyền. Sau khi nhìn thấy Lạc Lạc, Hách Nhân càng có cảm giác giật nảy mình. Lạc Lạc đẹp, tất nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Hách Nhân không dám nhìn nhiều, dẫu sao hắn cũng không muốn đắc tội Quân Tiêu Dao. Mà sau khi Hoàng Thanh Nhi nhìn thấy Lạc Lạc, trong mắt cũng hiện lên một vệt kinh diễm, sau đó hơi thoáng ảm đạm. Quả nhiên, bên cạnh nam nhân ưu tú chưa bao giờ thiếu nữ tử kinh diễm. Nhưng rất nhanh, Hoàng Thanh Nhi vẫn hòa hợp với Lạc Lạc, bọn họ nói chuyện tương đối hợp ý. Mà Quân Tiêu Dao thì lại nói với Hách Nhân, chuyện về Đổ Thạch Thịnh Hội, nói ta nghe một chút. Hắn sở dĩ cảm thấy hứng thú là vì hắn cảm thấy, bình thường loại thịnh hội đều là nơi đứa con khí vận thích chiếu cố nhất. Cũng là sân khấu bọn họ làm màu và mặt tốt nhất. Quân Tiêu Dao tới Tây Thiên Giới vực ngoài muốn dò la tình huống của Vân Khê gia. Chủ yếu nhất là muốn điều tra về con rồng khí vận của Tây Thiên Giới vực. Mà hắn cho rằng, trong loại thịnh hội này là dễ dàng nhất đụng phải đứa con thế giới nhất. Hách Nhân cũng rất niềm nở giải thích, cái gọi là Đổ Thạch Thịnh Hội là thịnh hội đỉnh cấp do Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia tổ chức. Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia này phân biệt là Ngô Gia, Thái Gia, Giang Gia. Công tử đừng xem thường Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia, cho dù là bá chủ Tây Thiên Giới vực như Địa Hoàng Cung cũng phải nể mặt ba nhà này mấy phần. Ồ, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tò mò, sự bá đạo của thế lực Tam Hoàng đã đi sâu vào lòng người. Mà ba nhà này nếu có thể làm cho Địa Hoàng Cung cũng phải lấy lễ tương đãi, hiển nhiên bọn họ có sở trường. Xem ra là do cái gọi là nguyên thuật mới có thể làm Địa Hoàng Cung đối đãi có lễ. Quân Tiêu Dao nói, cái gọi là nguyên sư, hắn hiển nhiên cũng biết về loại chức nghiệp này. Nhưng hắn trước giờ chưa từng để ý, loại thân phận này ở quân gia bọn họ cũng chỉ là sai vặt mà thôi. Chỉ làm vài việc vặt vãnh như đào mộ, trộm mộ, điểm huyệt, tìm nguyên gì đó. Nhưng không thể không nói, đạo nguyên thuật này thực ra cũng rất sâu, không dễ hơn đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo. Thậm chí nghe đồn từng có tu sĩ lấy đạo nguyên thuật chứng đế. Đây là một loại chứng đạo khác, nhưng cũng rất khủng bố. Mà Tây Thiên Giới vực vì cơ duyên cấm địa Tây Lăng thần quạng này. Vì thế dẫn đến địa vị nguyên sư rất cao, địa vị của Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia tự nhiên cũng sẽ không thấp. Một số thời điểm, thậm chí Địa Hoàng Cung cũng phải cầu xin những Nguyên Thuật Thế Gia này, hy vọng bọn họ có thể tầm long điểm huyệt, dò xét bí bảo. Không sai, cộng thêm dị động của Tây Lăng thần quạc, Đổ Thạch Thịnh Hội lần này nhất định sẽ rất xuất sắc. Hách Nhân cũng mỉm cười, mà bên cạnh, lúc Hoàng Thanh Nhi nghe thấy Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia, vẻ mặt bèn hơi biến hóa. Quân Tiêu Dao rất nhạy bén nhận ra ngay điểm này, tùy ý dò hỏi, Thanh Nhi cô nương có chuyện gì à? Nghe được lời dò hỏi của Quân Tiêu Dao, Hoàng Thanh Nhi lấy lại tinh thần, hơi ngập ngừng. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở ra một hơi nói, công tử, thực ra ta coi như rời nhà trốn đi, về phần nguyên nhân. Là vì trong tộc muốn để ta gả cho người ta không thích. Nghe được lời này, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên. Hắn lại mơ hồ ngửi thấy hương vị quen thuộc. Kế tiếp, Hoàng Thanh Nhi cũng nói một vài chuyện cho Quân Tiêu Dao. Thì ra, rất lâu trước đây, một vị trưởng bối hoàng tộc từng thâm nhập Tây Lăng thần quặc, muốn tầm bảo. Cuối cùng lại gặp phải kiếp số, là nguyên sư Giang Gia, một trong Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia ra tay cứu trưởng bối hoàng tộc. Mà sau đó, hai nhà cũng có giao tình, thậm chí còn có đính hôn từ trong bụng mẹ. Chương 2814, giao hẹ cứ vậy tới rồi. Không còn nghi ngờ gì, Hoàng Thanh Nhi đúng là người bị lựa chọn. Mà Hoàng chỉ vì gia nhập Địa Hoàng Cung, lại là đệ tử của Phù Diêu Thánh Vương, cho nên trên mức độ nhất định có thể thoát khỏi ước thúc của gia tộc. Nhưng Hoàng Thanh Nhi nói cho cùng cũng không có loại năng lực này. Chẳng qua, vốn dĩ đính hôn từ trong bụng mẹ này cũng chỉ là một ước định bằng miệng. Ngần ấy năm qua, trong Tam Đại Nguyên Thuật Thế Gia, Giang Gia cũng ngày càng xuống dốc, không xuất hiện thêm nhân tài kinh diễm gì. Bắt đầu không theo kịp hai đại nguyên thuật thế gia khác. Mà Hoàng tộc tự nhiên cũng lựa chọn xem nhẹ ước định này. Suy cho cùng một Giang Gia ngày càng xuống dốc còn không đến mức để Hoàng gia bọn họ đưa ra một kiêu nữ. Nhưng mà, chuyện khiến người ta bất ngờ đã xảy ra. Thiếu chủ Giang Gia đương đại trong khoảng thời gian trước cắt ra mấy khối đại liệu, trong đó thậm chí còn có tàn quyển đế kinh, chấn động bát phương. Rất nhiều người đều cho rằng, thiếu chủ Giang Gia ở phương diện nguyên thuật e là có thiên phú kinh người. Hắn càng có thể là dấu hiệu phục hưng của Giang Gia. Mà trong loại tình huống này, Hoàng tộc lại động tâm tư. Muốn để tiểu công chúa trong tộc, cũng chính là Hoàng Thanh Nhi liên hôn với thiếu chủ Giang Gia. Nói không chừng tương lai Hoàng tộc có thể nhiều thêm một nguyên thuật đại sư. Mà Giang Gia cũng cần liên hôn với Hoàng tộc, tăng uy danh để chống lại Ngô Gia và Thái Gia. Cho nên Giang Gia hiển nhiên vui vẻ đồng ý. Nghe đến đó khóe miệng, Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười hiểu ngầm. Vận khí của hắn đúng thật là không kém, như này đã tìm thấy chính chủ rồi. Nói ta nghe chuyện thiếu chủ Giang Gia. Quân Tiêu Dao nói, Hoàng Thanh Nhi nghe vậy, còn cho rằng Quân Tiêu Dao muốn giúp nàng gì đó, không khỏi mắt đẹp sáng ngời, mặt đẹp ửng đỏ. Vị công tử này thật đúng là vừa ôn nhu vừa thiện tâm, còn thích giúp người như thế. Nàng đương nhiên không biết, Quân Tiêu Dao chỉ đơn thuần ngứa tay, muốn thu hoạch chút gì đó thôi. Hoàng Thanh Nhi cũng kể lại đơn giản chuyện về thiếu chủ Giang gia cho Quân Tiêu Dao. Thiếu chủ Giang gia này tên là Giang Dật, từ lúc hắn ra đời, trời sinh hai mắt mù lòa, mắt không thể thấy. Bởi vậy bị rất nhiều người giễu cợt gọi là thiếu chủ mù lòa, còn bị cho rằng là biểu tượng của Giang gia xuống dốc. Mà tình huống cũng quả thực không ngoài dự liệu, Giang Dật này ở phương diện tu luyện, thiên tư bình thường, tuy rằng không phế lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem như thiên tài. Song là thiếu chủ nguyên thuật thế gia, thiên tư tu luyện chỉ là một phương diện. Thứ bọn họ coi trọng nhất vẫn là trình độ nguyên thuật. Nhưng đáng tiếc, trình độ tạo nghệ của Giang Dật này cũng bình thường không có gì lạ, không quá kinh diễm. Cho nên tự nhiên đưa tới rất nhiều trào phúng, mà làm người ta không nghĩ tới là, vào một khoảng thời gian trước. Giang Dật vậy mà liên tiếp cắt ra mấy khối thần liệu, những thứ sinh ra trong đó đều là chân bảo hy thế, thánh dược cổ đỉnh cấp, tàn quyển đế kinh, vân vân. Rất nhiều người đều cảm thấy, thiếu chủ Giang gia này gặp vận cướp chó rồi. Nhưng cũng có người cảm thấy, Giang Dật đây là tích lũy sâu dày, không hot thì thôi, một khi đã hot thì khiến người ta kinh ngạc. Nhưng bất kể thế nào, rốt cuộc không còn ai dám xem thường thiếu chủ Giang gia này nữa. Nghe xong lời giải thích của Hoàng Thanh Nhi, Quân Tiêu Dao cũng thở dài dưới đáy lòng. Đây quả thực là khuôn mẫu tiêu chuẩn rồi. Hắn không phải đứa con thế giới, Quân Tiêu Dao cũng không tin. Mà có chỗ khác với Chu Mộc lúc trước, thiếu chủ Giang gia Giang Dật này sợ là ở phương diện nguyên thuật có thiên phú nào đó. Mà loại thiên phú này, trên mức độ rất lớn có thể là do con rồng khí vận mang đến. Trước đó Tống Diệu Ngữ cũng từng nói, bốn phương biên giới của giới trong giới, từng phương sẽ sinh ra một con rồng khí vận. Bắc thiên giới vực là Chu Mộc, mà Tây thiên giới vực hẳn là Giang Dật này. Quân Tiêu Dao cảm thấy, vận khí của mình thật sự rất tốt. Tây thiên giới vực minh mông vô tận, không có manh mối mà muốn tìm được con rồng khí vận và đứa con thế giới, chuyện đó không khác gì mò kim đáy biển. Vốn dĩ cái gọi là đổ thạch thịnh hội, Quân Tiêu Dao chỉ muốn đi thử vận khí. Không nghĩ tới bây giờ lại đã xác định mục tiêu. Tiếp đó, đám người Quân Tiêu Dao cũng tiếp tục đến Tây Lăng Thần Quảng. Có Tôn Tử Cướp lớn hách nhân ở đây, dọc đường tự nhiên chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Tuy gặp phải một vài thế lực thổ phỉ, hách nhân nói một câu cũng phải tức khắc ngoan ngoãn nhường đường. Uy danh cướp lớn lại không phải giả tạo, tuy rằng gia gia của hách nhân vẫn chưa chân chính thành đế, nhưng chuẩn đế cửu kiếp đỉnh cũng là cự phách một phương. Lại qua một thời gian sau, đám người Quân Tiêu Dao rốt cuộc cũng đến gần chỗ Tây Lăng Thần Quảng. Tây Lăng Thần Quảng không phải nằm trên một đại lục nào đó, mà là ở trong tinh vũ mênh mông, bản thân giống như một đại lục siêu cấp lớn, chiếm cứ không gian rộng lớn. Xung quanh đủ loại loạn lưu hư không, vết nứt không gian, vô cùng nguy hiểm. Càng đừng nói tới trong Tây Lăng Thần Quảng còn có đủ loại nơi không lành, quỷ dị. Cổ xưa, bát ngát, thần bí, nguy cơ trùng trùng. Đây là đặc điểm của Tây Lăng Thần Quảng, nhưng cho tới nay vẫn hấp dẫn sự chiếu cố của vô số tu sĩ, nguyên sư, người tầm bảo. Mà ở khu vực giáp giới Tây Lăng Thần Quảng có một thành trì được xây dựng trên tinh thần. Tên là Tây Cực Cổ Thành, đây là điểm dừng chân của các lộ tu sĩ, người tầm bảo, nguyên sư. Một số bảo bối, tiên nguyên, vân vân phát hiện trong Tây Lăng Thần Quảng cũng đều sẽ bán ở Tây Cực Cổ Thành. Cho nên dần dà, Tây Cực Cổ Thành cũng phát triển trở thành một thành trì lưu lượng người cực kỳ kinh khủng. Mà người quản lý Tây Cực Cổ Thành đúng là tam đại nguyên thuật thế gia tiếng tăm lừng lẫy của Tây Thiên Giới Vực. Ngô gia, Thái gia, Giang gia. Mà bởi vì những năm gần đây, thế lực Giang gia ngày càng suy yếu nên quyền lên tiếng của Giang gia ở Tây Cực Cổ Thành cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng gần đây, bởi vì thiếu chủ Giang gia Giang Dật mà uy danh của Giang gia trái lại tăng mạnh một đợt hiếm thấy. Chương 2815, chém giá khách hàng. Rất nhiều người cũng đều muốn biết, thiếu chủ Giang gia này rốt cuộc là gặp vận cướp chó, hay là thật sự một tiếng hót làm người kinh ngạc. Đổ thạch thịnh hội lần này không thể nghi ngờ là sân khấu tốt nhất để giám định năng lực Giang Dật. Mà địa điểm tổ chức đổ thạch thịnh hội tự nhiên cũng ở Tây Cực Cổ Thành. Lúc này, ở bên ngoài Tây Cực Cổ Thành, một chiếc phi thuyền độ không bay tới. Tự nhiên là nhóm người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đứng trên bong tàu, ánh mắt trông về nơi xa. Toàn bộ Tây Cực Cổ Thành vô cùng rộng lớn, được xây dựng trên một viên tinh thần. Tường thành rộng lớn cổ xưa, nguy nga vô cùng, bên trên có từng điểm kim quang lập lòe, lại pha trộn rất nhiều bảo liệu hy hữu. Hơn nữa còn có đủ loại trận văn lập lòe, làm cho cả thành trì nguy nga hùng vĩ. Không hổ là thành trì nguyên thuật thế gia xây dựng, Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Tuy trong mắt hắn, cổ thành này cũng chỉ có vậy. Nhưng đối với thế lực khác, đây đã là bút tích rất lớn rồi. Chỉ có thể nói, nguyên sư vẫn là chức nghiệp rất kiếm tiền, không kém hơn luyện đan sư, luyện khí sư. Mà có lẽ vì đổ thạch thịnh hội sắp mở, xung quanh Tây Cực cổ thành cũng có vô số dòng người qua lại. Đủ loại phi thuyền, lâu thuyền khổng lồ lơ lửng ngừng ở bến tàu. Quân công tử, ta cũng có chỗ trú ngụ ở Tây Cực cổ thành, nếu công tử không ngại, có thể đến đó dừng chân. Hách nhân nói, được, quân Tiêu Dao nói, đổ thạch thịnh hội tiếp theo đây, thiếu chủ Giang gia chắc hẳn cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó là quân Tiêu Dao có thể nhìn thấy kết quả rồi. Sau đó, đám người quân Tiêu Dao tiến vào Tây Cực cổ thành. Trong cổ thành rộng lớn vô cùng, liếc mắt không nhìn đến cuối, cung khuyết chằng chịt, cung điện liên miên. Có đủ loại cửa tiệm, hàng rong giao hàng bên đường. Còn có đủ loại thần nguyên, tiên nguyên, nguyên thạch cổ xưa, bảo bối kỳ lạ, vân vân. Dù là tu sĩ kiến thức rộng rãi đi vào đây cũng sẽ hoa mắt. Loại thiếu nữ chưa trải sự đời như Lạc Lạc càng là xem không kịp nhìn. Những việc trải qua trong khoảng thời gian bên cạnh quân Tiêu Dao còn thú vị hơn nhân sinh nàng cộng lại khi trước. Rất nhanh, hách nhân mang quân Tiêu Dao vào rừng chân trong một khách điếm. Trong đó có tụ linh trận tự nhiên, là một nơi đặt chân không tệ. Lão bản khách điếm nhìn thấy hách nhân thì cười híp mắt, vô cùng khách khí. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, vị tôn tử cướp lớn nổi danh này thế mà lại vô cùng nhiệt tình với một công tử áo trắng. Thậm chí cảm giác cho người ta có một loại nịnh nọt. Điều này làm cho lão bản khách điếm cũng kinh hãi không thôi. Hắn tự nhiên cũng không dám hỏi thăm gì nhiều, nhưng hiển nhiên cũng biết, công tử áo trắng này cực kỳ bất phàm. Khách điếm đưa xương phòng tốt nhất cho quân Tiêu Dao, mà đám người Lạc Lạc không chịu nổi yên tĩnh, vào một cổ thành phồn hoa như thế, tự nhiên muốn ra ngoài đi dạo. Quân Tiêu Dao trái lại cũng không ngăn cản, bảo kiếm vạn tuyệt đi đờ. Tây Cực cổ thành phồn hoa vô cùng, mà ở trung tâm cổ thành là một mảnh phường thị vô cùng náo nhiệt. Đủ quán hàng rong ở đây giao hàng, rất nhiều tu sĩ, người tầm bảo đều là dáng vẻ mặt đầy phong trần mệt mỏi. Nhưng ở đây, bình thường không ai dám gây chuyện, đã từng xảy ra chuyện quý công tử của một vài đại thế lực muốn ép mua ép bán. Kết quả chủ hàng rong nhìn qua vẻ mặt phong trần mộc mạc trực tiếp bộc phát tu vi chuẩn đế, một tát đem chụp chết hắn. Cho nên, ở nơi này, bình thường không ai dám sằng bậy. Lạc Lạc ôm Nguyên Bảo đi dạo trong phường thị, còn Kiếm Vạn Tuyệt cũng đi tìm một vài tài liệu thần tiên liệu, muốn lần nữa ưu hóa bội kiếm của mình. Mà đúng lúc này, Nguyên Bảo trong ngực Lạc Lạc dường như chợt cảm ứng được gì đó, kêu lên với Lạc Lạc, sau đó nhìn về một phía. Nơi đó có một lão giả đang bày sạp, đều là các loại đồ vật hiếm lạ cổ quái, bao gồm một số nguyên thạch chưa cắt ra, vân vân. Nguyên Bảo kêu lên, có một tia bức thiết, là có thứ gì sao? Lạc Lạc lẩm bẩm nói, nàng biết, Nguyên Bảo là thủy thú tỷ hưu, trời sinh có năng lực tầm bảo. Có thể cảm giác được một số bảo bối, nàng tới trước sạp hàng, lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười nói. Tiểu cô nương, muốn mua đồ gì, đồ chỗ ta không rẻ đâu, đều là thứ tốt sinh ra từ Tây Lăng thần khoáng. Lạc Lạc do dự, nhìn về phía nguyên thạch, thứ Nguyên Bảo cảm ứng chính là thứ này, cái này bán thế nào? Lạc Lạc hỏi, lão giả thấy thế, trong mắt hiện lên một luồng tinh quang. Lạc Lạc thoạt nhìn là loại nha đầu chưa từng trải sự đời. Loại người này là chém giá tốt nhất, trong mắt hắn, quả thực là tồn tại như dê con béo mập. Cái này à, tuy không biết là cái gì, nhưng lại do ta thu mua giá cao từ chỗ một nguyên sư, nghe nói là hắn phát hiện ở chỗ sâu trong Tây Lăng thần quặng. Một vạn tiên nguyên, lão giả nói làm nhảm, hắn cũng không nói sai, khối nguyên thạch chưa từng cắt này đúng là hắn thu mua từ trong tay một nguyên sư. Nhưng thu mua giá cao tự nhiên là gạt người. Giá thu mua của hắn chỉ có 10 viên tiên nguyên mà thôi. Bây giờ lại muốn bán cho Lạc Lạc một vạn tiên nguyên. Thu hoạch này coi như rất khiếp người, trực tiếp tăng giá 1.000 lần. Lời của lão giả làm Lạc Lạc cắn môi. Một vạn viên tiên nguyên, đây tuyệt đối không phải con số nhỏ. Hơn nữa bởi vì Lạc Lạc không tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Cho nên cũng chẳng có tài sản gì. Nhưng nàng lại không muốn tìm quân Tiêu Dao xin xỏ. Quân Tiêu Dao đã đủ chiếu cố nàng rồi, làm sao còn có thể để hắn tiêu tiền chứ? Nhìn thấy dáng vẻ mặt mày rối rắm của Lạc Lạc, ý cười trên mặt lão giả vụt tắt. Thì ra là nha đầu nghèo không có tiền, cô nương, không có tiền thì đi dùm đi, thấp hơn một vạn tiên nguyên, không bán. Lão giả nói, Lạc Lạc cắn môi, dáng vẻ Nguyên Bảo vô cùng khát vọng, nàng không muốn làm nó thất vọng. Lạc Lạc như hạ quyết tâm nói, vậy được, ta đi lấy tiền, khối đá này nhất định phải để lại cho ta. Ánh mắt lão giả sáng lên, nói, đương nhiên, Lạc Lạc vẫn chỉ có thể đi tìm quân Tiêu Dao. Đương nhiên, không phải trực tiếp xin, mà là mượn. Về phần trả thế nào, Lạc Lạc không biết, nhưng nàng nguyện ý vì quân Tiêu Dao làm bất cứ chuyện gì để trả nợ. Tuyệt đối không quỵt tiền, Chương 2816, ép mua ép bán, nhìn chúng nguyên bảo. Mà lúc Lạc Lạc chuẩn bị đi tìm Quân Tiêu Dao, một giọng nữ bỗng nhiên vang lên, khối nguyên thạch này ta muốn. Theo tiếng nhìn lại, mấy bóng dáng đi tới, dẫn đầu là một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ăn mặc cực kỳ hoa lệ, dáng vẻ nhìn qua rất bất phàm. Mấy tu sĩ bên cạnh, thực lực cũng không yếu, là nữ tử ngang ngược của Thái gia, Thái Mộng Lan. Nhìn thấy nữ tử này, những tu sĩ xung quanh đều tránh như rắn rết. Thanh danh của Thái Mộng Lan này ở Tây Cực cổ thành xấu tệ. Đã từng cướp đoạt bảo bối không ít tu sĩ nhìn chúng, ép mua ép bán, lấy giá thấp thu mua. Nhưng ngại bối cảnh thái gia của Thái Mộng Lan, cho nên tu sĩ bị nàng nhìn chúng cũng đành chịu. Là một trong tam đại nguyên thuật thế gia, thế lực của thái gia cũng không nhỏ. Thậm chí ở Tây Cực cổ thành này, quyền lên tiếng của thái gia cũng rất nặng. Không ai muốn thật sự đắc tội với Thái Mộng Lan, mà điều này tự nhiên càng dung túng khí thế ngang ngược của Thái Mộng Lan. Hai, cùng là kiêu nữ thái gia, chênh lệch giữa Thái Mộng Lan này và Thái Thi Vận sao lại lớn như vậy chứ? Nàng không có tư cách so sánh với Thi Vận tiên tử, bất kể là nhân phẩm hay là nguyên thuật, đều kém xa Thái Thi Vận. Chẳng qua là một tiểu thư quần là áo lụa lưng dựa thái gia thôi. Cô nương kia hẳn phải xui xẻo rồi, sợ là phải tay không mà về. Những người xung quanh lén lút thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Lạc Lạc đều mang theo ý đồng tình. Lạc Lạc cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Vẻ mặt nàng hơi đổi, khối đá này là ta đặt trước, khóe môi Thái Mộng Lan gợi lên một độ cong khinh thường, ánh mắt nhỏ không thể phát hiện lướt qua nguyên bảo. Ánh mắt nàng khinh miệt nói, thế ngươi trả tiền chưa? Chuyện này, Lạc Lạc cứng họng, sắc mặt hơi đỏ lên, ta đi tìm người lấy tiền, ha ha, cười chết người, không có tiền cũng đừng tới mua đồ, biết không? Thái Mộng Lan cười nhạo nói, mà sắc mặt lão giả cũng không quá đẹp, hắn vốn đụng phải một người coi tiền như rác, muốn chém một khoản. Kết quả Thái Mộng Lan lại chen tay vào, nếu nàng thật sự muốn, lão giả dám bán cho nàng một vạn tiên nguyên sao? Nếu bán như vậy thật, hắn cũng đừng mơ lăn lộn ở Tây Cực cổ thành này nữa. Ngươi bá đạo quá đấy, không nói đạo lý. Khuôn mặt thuần mỹ tú khí của Lạc Lạc hơi đỏ ửng lên. Nàng không có kinh nghiệm đối nhân xử thế, thậm chí mắng chửi người cũng không biết mắng thế nào. Bởi vậy chỉ đỏ ửng mặt. Hai, ngươi thật sự rất muốn khối nguyên thạch này hả? Thái Mộng Lan chuyển chủ đề, hỏi. Có ý gì? Lạc Lạc hỏi, thôi được, thế này đi, lấy tiểu thú trong tay ngươi trao đổi, ta sẽ đưa nguyên thạch cho ngươi, thế nào? Thái Mộng Lan nói, trong mắt hiện lên một tia quang mang. Lạc Lạc lập tức ôm chặt nguyên bảo, tuy nàng không có kinh nghiệm xử sự khéo đưa đẩy, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Nữ nhân này không phải muốn nguyên thạch, mà là nhìn chúng nguyên bảo trong ngực nàng. Không sai, kia hẳn là tỳ hưu. Đáy mắt Thái Mộng Lan có một vệt nóng cháy cực hạn. Tỳ hưu là thủy thú thái cổ huyết mạch cổ xưa nhất, cường đại nhất. Tuy tỳ hưu cô nương này trong ngực không phải thuần huyết cổ xưa nhất, nhưng cũng đủ hy hữu chân quý. Hơn nữa quan trọng nhất là, tỳ hưu chỉ ăn không thải, cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với các loại bảo bối thần vật. Mà thái gia lại là nguyên thuật thế gia. Có thể nghĩ, nếu Thái Mộng Lan có thể đạt được một con tỳ hưu thì phương diện tầm bảo quả thực vô địch. Dù là các nguyên thuật đại sư cũng không nhất định so được với nàng. Đây mới là mục đích của Thái Mộng Lan. Vậy ta từ bỏ, Lạc Lạc ôm nguyên bảo muốn rời đi, nhưng mấy tu sĩ bên cạnh Thái Mộng Lan lại chặn đường lui của Lạc Lạc. Khí tức trên người bọn họ cũng đều không yếu. Thái gia tuy là nguyên thuật thế gia, chuyên tu nguyên thuật, tu vi thực lực không xem như quá cao. Nhưng thái gia đã cung dưỡng không ít cung phụng thực lực không tầm thường. Ngại quá, bản tiểu thư kêu ngươi đổi, ngươi nhất định phải đổi. Hai tay Thái Mộng Lan vòng trước ngực, dáng vẻ ăn chắc rồi. Mọi người xung quanh thấy thế cũng thầm lắc đầu. Ép mua ép bán lại tới nữa, nói là trao đổi, nhưng thực ra lại không khác gì ăn cướp trắng trợn. Nguyên bảo không chỉ là sủng vật của ta, còn là bằng hữu của ta không đổi. Lạc Lạc cau mày đẹp nói, chuyện đó không phải do ngươi, hoặc là nói, ngươi có sức lực có thể cự tuyệt. Khóe miệng Thái Mộng Lan gợi lên nụ cười trào phúng nói. Mà lúc này, một giọng nói truyền đến, các ngươi muốn làm gì? Một nam tử tuổi trẻ dung mạo xấu xí buông xuống, đúng là Kiếm Vạn Tuyệt. Hắn chỉ đi tìm một ít tài liệu mà thôi, không nghĩ tới bên Lạc Lạc lại gặp phải phiền phức. Nhìn thấy người tới, Lạc Lạc cũng giải thích đơn giản mấy câu. Kiếm Vạn Tuyệt nghe vậy, đôi mắt trầm xuống. Đây rõ ràng là bị ức hiếp, là người hầu của Quân Tiêu Dao, hắn theo bản năng coi Lạc Lạc thành nữ nhân của Quân Tiêu Dao. Tự nhiên không thể khoan nhượng người khác ức hiếp nữ nhân của chủ tử nhà mình. Thái gia, các ngươi đúng là tự tìm đường chết, Kiếm Vạn Tuyệt lạnh giọng nói. Tự tìm đường chết là ngươi đấy. Mấy cung phụng của Thái gia thấy thế, không nhịn được ra tay với Kiếm Vạn Tuyệt. Kiếm Vạn Tuyệt thân hình chợt động, trường kiếm sau lưng bay thẳng lên trời, kiếm quang vụt qua, trong hư không đều tràn ngập kiếm khí bạo loạn. Càn khôn táng kiếm thuật, phụt, máu tươi bắn ra, thân thể mấy cung phụng thái gia trực tiếp hóa thành xương nát thịt vụn, nguyên thần cũng bị chảm diệt. Toàn trường lặng ngắt, tất cả đều không nghĩ tới, nam tử tuổi trẻ nhìn qua dung mạo xấu xí, bình thường không có gì lạ, thực lực lại mạnh như vậy. Hơn nữa vậy mà thật sự dám ra tay với người thái gia. Tây cực cổ thành chính là địa bàn của thái gia, đây là đang khiêu khích đầu sỏ đó. Chuyện này, Thái Mộng Lan cũng sửng sốt, đầu óc chấn động. Chương 2817, cung phụng cấp đạo tôn. Thì ra đây là tự tin của ngươi. Thái Mộng Lan nhìn về phía Lạc Lạc, cắn răng ngà. Sở dĩ nàng không sợ hãi như thế là vì sau lưng có một cường giả tuổi trẻ như vậy. Lạc Lạc há miệng thở dốc, người có thể cho nàng cảm giác an toàn chân chính đâu phải Kiếm Vạn Tuyệt. Hay lắm, cho rằng thái gia ta không có người à. Thái Mộng Lan tự nhiên không chịu để yên, chỉ là này đầu tì hưu, đối thái gia loại này nguyên thuật thế gia tới nói, liền có thể nói vật báu vô giá. Nàng trực tiếp lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, Kiếm Vạn Tuyệt thấy thế, khẽ cau mày, lúc hắn đang muốn ra tay, trên không nơi xa có mấy bóng dáng phá không mà đến. Khí tức người dẫn đầu bất ngờ ở cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Trong mấy người tới, dẫn đầu là một lão giả áo đen thực lực ở hỗn độn đạo tôn trung kỳ. Mấy người còn lại tuy chưa đạt tới đạo tôn cảnh nhưng cũng có tu vi tạo hóa thần tôn. Ở Tây Cực cổ thành dám ra tay với thái gia, thật đúng là ngu xuẩn. Lão giả áo đen cấp hỗn độn đạo tôn trên mặt mang theo nụ cười mỉa. Tây Cực cổ thành là địa bàn của thái gia. Ở địa bàn thái gia trêu chọc người thái gia, đây không phải là thắp đèn lồng trong nhà xí, tự tìm đường chết sao? Nhìn thấy cung phụng cấp đạo tôn đến, khóe miệng Thái Mộng Lan nhếch lên một ý cười lãnh phúng. Ở Tây Cực cổ thành, người dám đắc tội bản tiểu thư còn chưa có đâu, các ngươi xem như đầu tiên. Đạo tôn thì thế nào? Khóe miệng Kiếm Vạn Tuyệt vẫn mang ý khinh thường. Hừ, tiểu tử chán sống. Lão giả áo đen nghe vậy, trực tiếp ra tay, khí tức cả người dâng trào giống như trời sập. Nhưng ngay sau đó, chuyện làm hắn kinh ngạc đã xảy ra. Kiếm Vạn Tuyệt cũng bộc phát ra khí tức cường tuyệt, kiếm khí tung hoành. Vậy mà chủ động giết tới hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn thậm chí cảm giác được ý uy hiếp. Tiểu tử này, ánh mắt lão giả áo đen chợt trừng lên, hai người tức khắc giao chiến, khí tức kinh thiên, chiêu thức cuồn cuộn. Thái Mộng Lan thấy thế cũng hơi ngơ ra, người trẻ tuổi này thế mà có thể giao chiến với hỗn độn đạo tôn. Thiên kiêu cấp phá cấm, xung quanh, một tu sĩ vây xem không nhịn được thất thanh nói. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, lại có thể chiến một trận với đạo tôn. Chỉ có yêu nghiệt trong thiên kiêu cấp phá cấm mới có thể làm được. Vậy mà là một thiên kiêu cấp phá cấm. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chậc chậc, không nghĩ tới thái gia tiểu thư lại chọc phải một thiên kiêu cấp phá cấm, này cũng không phải con chó con mèo gì đâu. Không sai, địa vị của thiên kiêu cấp phá cấm cũng không nhỏ. Rất nhiều người xung quanh đều châu đầu ghé tai, một số người càng vui khi nhìn thấy Thái Mộng Lan chịu thiệt. Nói cho cùng, thanh danh của nàng ở Tây Cực cổ thành thật sự không tốt lắm. Lúc này, vẻ mặt Thái Mộng Lan cũng mang theo kinh ngạc và tái nhợt. Địa vị của thiên kiêu cấp phá cấm đều sẽ không nhỏ. Nếu chọc phải thế lực nào đó không thể chọc, dù là thái gia cũng sẽ có phiền phức rất lớn. Tiểu tử, người có lai lịch gì? Vẻ mặt lão giả áo đen cũng đã không còn khinh miệt khi trước, giọng điệu nặng nề hỏi. Ta không phải người Tây Thiên giới vực, người cứ ra tay. Kiếm Vạn Tuyệt cười khẩy, bản thân hắn là người cuồng chiến, cũng vừa khéo thiếu một đối tượng luyện kiếm. Hừ, tiểu tử, thiên kiêu cấp phá cấm lại thế nào, để lão phu tới dạy bảo ngươi, cái gì gọi là tôn ti. Nghe được lời của Kiếm Vạn Tuyệt, lão giả áo đen tạm thời đè xuống kiêng dè. Nếu không phải người Tây Thiên giới vực, vậy thì còn tốt. Tâm thần Thái Mộng Lan cũng hơi ổn định, tuy rằng Kiếm Vạn Tuyệt là thiên kiêu cấp phá cấm, nhưng ít ra ở Tây Thiên giới vực không có thế lực, tạm thời không uy hiếp được thái gia. Mà tì hưu này lại là bảo bối nàng nhất định phải giành được. Có tì hưu này, địa vị của nàng ở thái gia nhất định sẽ bay thẳng lên. Thậm chí, vượt qua kiêu nữ khác của thái gia, Thái Thi Vận. Nghĩ đến người nọ, đáy mắt Thái Mộng Lan tràn đầy ghen ghét. Danh tiếng của nàng liên tục bị Thái Thi Vận đè ép. Bất kể là nhan sắc hay là nguyên thuật đều không thể so sánh với nàng. Tất cả mọi người, cho dù là người thái gia đều sẽ lén nghị luận, nói nàng không bằng Thái Thi Vận. Nàng sở dĩ hình thành tính cách như vậy, có lẽ cũng có phần nhân tố này ở trong. Các ngươi giúp ta cướp lấy tiểu thú đi, Thái Mộng Lan chỉ vào tì hưu trong ngực Lạc Lạc nói. Vâng, mấy cung phụng khác cùng theo lão giả áo đen đến đáp. Tu vi của bọn họ tuy không bằng lão giả áo đen, nhưng cũng ở cảnh giới tạo hóa thần tôn. Đối phó với một tiểu cô nương hiển nhiên là chuyện nhỏ. Bọn họ bắt đầu vây lấy Lạc Lạc, Lạc Lạc lui lại mấy bước, Nguyên bảo trong ngực nàng thì phát ra tiếng gào thét và tiếng gầm gừ có chứa uy hiếp. Nhưng người khác nghe thấy cũng chỉ là tiếng hơi lớn hơn tiếng chó kêu mà thôi. Ấy, mục tiêu của Thái Mộng Lan thế mà là tiểu thú kia, hay là có huyền cơ gì? Một số tu sĩ còn chưa nhận ra thân phận thật của Nguyên bảo. Nhưng cũng có một số tu sĩ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng qua, bất kể thế nào, rất nhiều người nhìn về phía Lạc Lạc đều mang theo vẻ đồng tình. Lạc Lạc diện mạo thanh thuần tú mỹ, lệ chất thoát tục. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy gặp phải tai vạ gió bay cũng khiến người ta thở dài. Ngươi, Kiếm Vạn Tuyệt thấy thế, thần sắc cũng hơi thay đổi. Nhưng hắn tạm thời bị lão giả áo đen vướng, không cách nào rời tay tương trợ. Thiên kiêu cấp phá cấm đùng là có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng có thể đối kháng là một chuyện, có thể nghiền áp lại là một chuyện khác, có thể đánh bại, vậy càng thêm hiếm lạ. Kiếm Vạn Tuyệt tuy là thiên kiêu cấp phá cấm, nhưng cũng không thể thoáng chốc diệt một đạo tôn. Lại không phải ai cũng là loại biến thái như Quân Tiêu Dao. Càng đừng nói lão giả áo đen này vẫn là hỗn độn đạo tôn trung kỳ. Chương 2818, toàn trường khiếp sợ. Xong, đúng lúc này, vút, ngoài bầu trời, mấy sợi thần liên pháp tắc xuyên thủng hư không mà đến, trực tiếp xuyên thủng giữa mày mấy tạo hóa thần tôn áp sát Lạc Lạc. Kéo theo nguyên thần nháy mắt bị diệt, một màn bất thình lình làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một bóng dáng áo trắng đạm nhiên mà đến, tự nhiên là Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, trên mặt Lạc Lạc nở rộ nụ cười. Công tử, Kiếm Vạn Tuyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lạc Lạc xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dễ bàn giao với Quân Tiêu Dao. Mà rất nhiều tu sĩ ở đây đều hít ngược một hơi, da đầu tê dại. Tạo hóa thần tôn cũng không phải con chó con mèo gì. Nhưng lại bị công tử áo trắng xuất hiện đột ngột này nháy mắt giết trong một giây. Thủ đoạn này mà càng làm cho mọi người kinh sợ là phong thái của Quân Tiêu Dao. Siêu trần thoát tục, hệt như một chân tiên trần thế. Người này khác với Kiếm Vạn Tuyệt. Kiếm Vạn Tuyệt thuộc loại giả heo ăn hổ, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, dung mạo xấu xí. Nhưng thực lực cấp phá cấm vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Quân Tiêu Dao lại khác, hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ đứng ở đó đã như trung tâm của thiên địa hoàn vũ. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy, người này tuyệt đối không phải một đối tượng dễ trêu chọc. Thái Mộng Lan cũng hơi ngứa ra, mà lúc này, Quân Tiêu Dao nhìn về phía lão giả áo đen. Hắn không nói thêm gì, đơn giản vươn một tay, ầm ầm ầm, hư không đều chấn động như mặt giấy, lực pháp tắc cuồn cuộn như đại dương mênh mông mãnh liệt dâng trào, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời. Lại như một chiếc cối lớn nghiền nát thế gian, thần văn pháp tắc đan chéo. Ngươi, lão giả áo đen như lâm đại địch, cảm giác được một luồng khí tức tử vong chân chính. Kiếm Vạn Tuyệt trước đó nhiều nhất chỉ là mang đến cho hắn một chút ý uy hiếp. Nhưng trước mắt, thứ hắn cảm giác được là tử vong chân chính. Lão giả áo đen hét lên, mang theo ý kinh giận bộc phát toàn bộ thực lực của mình, khí tức xông thẳng lên trời. Nhưng vô dụng, đối mặt với một trường đơn giản của Quân Tiêu Dao, lão giả lại giống như thạch hầu bị ngũ chỉ sơn chân áp. Bất kể thế nào cũng không thể thoát khỏi áp vận mệnh bị nghiền. Lão giả áo đen kinh hãi mặt mày trắng bệch, hắn cũng không để ý thể diện gì đó nữa, vội vàng nói. Các hạ tạm thời dừng tay, ta chỉ là cung phụng của Thái gia mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao không quản được nhiều vậy, hắn cũng không mảy may để ý. Một trường đánh xuống, thân thể lão giả áo đen nổ tung thành mưa máu đầy trời, ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Lúc này, cả đường phố, thiên địa xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Một chút thanh âm cũng không có, hồi lâu mới truyền đến tiếng một vài người nuốt nước miếng ửng ực. Rất nhiều người mặt đầy hoảng sợ, da gà rơi đầy đất. Chính mắt nhìn thấy một màn này khiến bọn họ cảm giác như bừng tỉnh khỏi mộng, có loại cảm giác không chân thật. Một hỗn độn đạo tôn cứ thế vẫn lạc, tuy không phải hỗn độn đạo tôn viên mãn, nhưng cũng là một hỗn độn đạo tôn trung kỳ. Để đâu cũng là nhân vật cấp quan trọng một phương, quan trọng nhất là nhân vật như vậy không phải tồn tại thế hệ trẻ có thể tùy ý đánh chết. Không nhìn thấy trước đó thiên kiêu cấp phá cấm như Kiếm Vạn Tuyệt cũng chỉ có tư cách giao thủ với hắn sao? Muốn đánh bại cũng không đơn giản, càng đừng nói đánh chết. Quan trọng nhất Quân Tiêu Dao vẫn là một trưởng đánh chết tùy ý. Loại chấn động này, xa xa không phải loại thi triển toàn lực chấn sát có thể so sánh. Ta đang nằm mơ ư, một đạo tôn lại chết tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ nói, công tử áo trắng không phải là thế hệ trẻ tuổi. Sự tồn tại ngay cả thiên kiêu cấp phá cấm cũng khó bắt chẹt, hắn một phát đã đập chết. Tu sĩ xung quanh đều chấn động không nói nên lời. So với Kiếm Vạn Tuyệt, công tử áo trắng này mới thật sự là đại lão. Công tử, xin lỗi, ta không thể bảo vệ Lạc Lạc cô nương được ngay. Kiếm Vạn Tuyệt đi tới trước mặt Quân Tiêu Dao, chắp tay nói. Không sao, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Đám người xung quanh nghe được lời này càng thêm bùng nổ. Định Minh, ta không nhìn nhầm chứ, thiên kiêu cấp phá cấm kia là người hầu của công tử áo trắng này. Rất nhiều người ngạc nhiên vô cùng, bọn họ còn cho rằng hai người có quan hệ bằng hữu. Lúc này, rất nhiều người càng cảm thấy hoảng sợ, công tử áo trắng này rốt cuộc có địa vị gì, lại có thể thu thiên kiêu cấp phá cấm làm người hầu. Đầu óc Thái Mộng Lan giờ đây cũng quay mòng mòng, có phần ngơ ngác. Cả người đứng đó, đờ đẫn vô cùng, nàng đây là đá trúng một tấm ván sắt thế nào? Nàng còn cho rằng, thiên kiêu cấp phá cấm kiếm vạn tuyệt là tự tin của Lạc Lạc. Kết quả, công tử áo trắng này mới là chỗ dựa chân chính của nàng. Nhưng chấn động còn chưa dừng ở đây. Một lát sau, hai bóng dáng đi tới, tự nhiên là Hoàng Thanh Nhi và Hách Nhân. Trước đó bọn họ cũng giống như Quân Tiêu Dao, cùng ở khách điếm. Quân Tiêu Dao cảm giác được dao động bên này, trực tiếp bay tới. Bọn họ thì là hậu chi hậu giác mới chạy rồi. Công tử, tình huống thế nào? Hách Nhân hỏi, kiếm vạn tuyệt kể sơ lại. Ta, không nhìn nhầm chứ, người kia hình như là Hách Nhân, tôn tử của cướp lớn Hách Chính Nghĩa. Vãi, thiếu nữ kia hình như là tiểu công chúa của hoàng tộc. Hơn nữa hình như bọn họ đều lễ độ cung kính với công tử áo trắng. Lúc này, toàn trường ồ lên, vô số người đều không thể tin nổi. Hách Nhân đại biểu thế lực cướp lớn, Hoàng Thanh Nhi là tiểu công chúa hoàng tộc, còn có một thiên kiêu cấp phá cấm làm người hầu. Lúc này, địa vị của Quân Tiêu Dao ở trong mắt mọi người nâng cao vô hạn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng nói thật, nếu luận bối cảnh, Quân Tiêu Dao thật sự còn kinh khủng hơn tưởng tượng của bọn họ. Mà Thái Mộng Lan vốn đang có phần ngơ ngác, đờ đẫn dại ra. Giờ đây sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, mang theo hoảng sợ khó có thể miêu tả. Nếu nói thiên kiêu cấp phá cấm làm người hầu nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng ngay cả Hách Nhân và Hoàng Thanh Nhi, hai nhân vật lai lịch không nhỏ này cũng tôn kính vô cùng đối với Quân Tiêu Dao. Điều này làm cho Thái Mộng Lan không cách nào tiếp nhận nổi. Chương 2819, Đại Lão Chân Chính, đá trúng ván sắt, cắt đá. Hai thế lực này, dù là Thái gia cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Lúc này, Quân Tiêu Dao đưa ánh mắt hờ hững dừng trên người Thái Mộng Lan. Phụt, Thái Mộng Lan trực tiếp phun ra một búng máu tươi, thân thể mềm mại lui bước. Chỉ một ánh mắt rơi xuống, nàng vậy mà cũng không chịu nổi. Quân Tiêu Dao thờ ơ thu hồi ánh mắt, hắn chuyển hướng đi qua bên sạp hàng rong. Mà Thái Mộng Lan, nàng thật sự rất muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng nàng không dám trốn, bởi vì nàng có thể cảm giác được, chỉ cần nàng dám chạy trốn. Nháy mắt là sẽ mất mạng, không còn gì nghi ngờ. Chính là thứ này hả? Quân Tiêu Dao cầm lấy khối nguyên thạch. Mà lúc này, lão giả bán hàng rong sớm đã hai chân như run rẩy như sợ rét. Sao hắn có thể tưởng tượng được, tiểu cô nương nhìn qua không rành thế sự này. Lại sẽ có chỗ dựa như vậy, một vạn tiên nguyên hừng. Quân Tiêu Dao hờ hững hỏi, cái này, công tử, là tiểu lão tính sai rồi, khối nguyên thạch này cũng chỉ có 100 tiên nguyên thôi. Không, không cần tiền, coi như lễ vật tiểu lão tặng cho cô nương này. Lão giả vội vàng sửa miệng, lời đều nói không rõ. Công tử áo trắng này đủ để tùy tay giết hắn trăm ngàn lần. Quân Tiêu Dao vẻ mặt lạnh nhạt, tùy tay ném xuống một vạn tiên nguyên. Làm lão giả cũng ngớ người. Không phải Quân Tiêu Dao ngốc, muốn đưa tiền, mà là khoản tiền này với hắn quả thực không tính là gì. Giống như ngươi rớt một mao tiền, còn sẽ quay người lại nhặt chắc. Đối với một thổ hào trẻ tuổi chúa tể một vũ trụ đa nguyên như Quân Tiêu Dao, một vạn tiên nguyên đối với hắn còn chẳng bằng một cọng lông. Hắn thuận tay bố thí, có thể còn hơn đây rất nhiều. Lão giả run tay nhận lấy, biết công tử này thật sự có địa vị rất cao, một vạn tiên nguyên cũng không nháy mắt lấy một lần, tâm thần rất nhiều tu sĩ xung quanh cũng chợt lạnh, từ trình độ ra tay hào phóng là có thể nhìn ra, gia sản lai lịch của Quân Tiêu Dao thật sự không tầm thường. Sắc mặt Thái Mộng Lan càng trắng bệch tới cực điểm, lúc này kẻ ngốc cũng biết, nàng đã chọc phải một đại Phật. Hôm nay Thái Mộng Lan này coi như đá trúng ván sắt rồi. Lẽ nào nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, Thái gia sẽ bỏ qua sao? Mọi người tò mò trong lòng, từ chuyện Quân Tiêu Dao một phát đập chết cung phụng đạo tôn của Thái gia có thể nhìn thấy. Hắn tuyệt đối không phải người mềm lòng nương tay. Thái Mộng Lan giống như một tù nhân chờ đợi thẩm phán, đứng ở nơi đó, khóe miệng đổ máu, thân thể mềm mại run nhẹ. Muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, mà Quân Tiêu Dao vẫn không hề để ý tới nàng. Ánh mắt dừng lại trên nguyên thạch, hắn lấy ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay tạo thành mũi nhọn, trực tiếp cắt ra. Mà trong đó thế mà có lực quy tắc hiện lên, phát ra tia lửa như đang ngăn cản Quân Tiêu Dao cắt ra. Ồ, thú vị, Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Đồ vật tì hưu phát hiện quả nhiên không bình thường. Bình thường mà nói, loại nguyên thạch chưa từng cắt, thậm chí chưa từng dò xét sơ bộ này. Đều phải để nguyên sư chuyên nghiệp cắt, để đề phòng cắt ra một vài điểm xấu và quỷ dị, vân vân. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Một số tu sĩ tự tiện cắt đá, kết quả cắt ra điểm xấu hoặc là vật kinh khủng, trực tiếp thân vẫn đạo tiêu. Nhưng Quân Tiêu Dao đương nhiên không sợ, hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai, chí cương chí dương. Lúc trước thánh thể hoang cổ còn có thể khắc chế tất cả tà ám, càng đừng nói thánh thể đạo thai. Bàn tay Quân Tiêu Dao lần nữa dâng lên lực quy tắc, triệt tiêu lực quy tắc trong nguyên thạch. Sau đó lấy ngón tay làm kiếm, cắt xuống như cắt đậu hũ. Trong phút chốc, quang hoa tuôn trào, điềm lành tràn ngập, trong đó kim hoa lộng lẫy, mãnh liệt như biển rộng. Quang mang mãnh liệt, chói lóa khiến mọi người không mở được mắt. Quân Tiêu Dao lại không chịu ảnh hưởng, hắn cảm giác được một luồng khí tức huyết mạch cường thịnh, giống như cắt một trái tim đang đập. Hắn liếc mắt nhìn lại, đuôi lông mày hơi nhướng lên. Bên trong nguyên thạch kia rõ ràng là một quả trứng màu trắng ngọc, tỏa ra hào quang rực rỡ, mặt ngoài trải rộng rất nhiều phù văn nguyên thủy. Đây là trứng thú sao? Quân Tiêu Dao thì thào, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được bên trong quả trứng này có chứa tinh huyết hùng hồn. Rõ ràng đây không phải một quả trứng bình thường, trời ạ, thế mà lại cắt ra một quả trứng. Khí huyết mênh mông quá, không phải là trứng của loài cổ xưa nào đó đấy chứ. Rất nhiều tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc không thôi, quả trứng kia rõ ràng không phải vật tầm thường. Mà thời điểm khi quả trứng này bị cắt ra, viên này trứng bị cắt ra lúc, Nguyên Bảo hưng phấn kêu to lên. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng cười nhạt. Quả trứng này hẳn là có một loại huyết mạch cổ xưa nào đó, có lẽ là trứng của một di chủng thái cổ. Nếu như nghiên cứu cẩn thận có lẽ còn có thể tìm được phù văn nguyên thủy nhất từ chỗ nó, lĩnh ngộ thần thông. Nhưng đây đối với Quân Tiêu Dao rõ ràng có hơi vô bổ. Hắn đã có được các loại thần thông thái cổ vô cùng mạnh mẽ như côn bằng, thần ma kiến. Quả trứng trước mắt này tuy khí huyết cũng rất bành trướng, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ của loại thần thú thái cổ. Cho nên thần thông phù văn bao hàm trong đó đương nhiên cũng không đạt đến cấp bậc đại thần thông, Quân Tiêu Dao hoàn toàn chướng mắt. Nhưng thứ này đối với người khác tuyệt đối là chí bảo, lĩnh ngộ ra thần thông trong nó đủ để xem như lá át chủ bài. Quân Tiêu Dao tiện tay ném quả trứng này cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo lập tức há to miệng nuốt quả trứng vào, lập tức, trong cơ thể nó như lò lửa nổ ầm, giống như một cái lò muốn luyện hóa quả trứng này. Trong lúc nhất thời, trên người Nguyên Bảo đều có phù văn thắp sáng, hoa vàng óng ánh. Khí tức của nó cũng là bắt đầu tăng vọt, tuy Nguyên Bảo vẫn không chân chính được như tỷ hưu thuần huyết thái cổ. Nhưng huyết mạch cũng đã cực kỳ nồng đậm, bây giờ luyện hóa viên này trứng, trình độ tiến hóa của nó sẽ nâng lên một bước. Quả trứng kia cứ tùy tiện ném cho sủng vật ăn như thế sao? Như này là hào phóng cỡ nào chứ, bên trong quả trứng kia chắc chắn có thần thông tuyệt thế, những loại thần thông cấp này mà có người còn chướng mắt sao? Không đúng, sao ta có cảm giác sủng vật có chỗ giống tỷ hưu trong truyền thuyết thế? Vãi trưởng! Thật sự là tỳ hưu. Chương 2820, tiên tử thái gia thái thi vận, hóa chiến tranh thành tơ lụa. Sau khi thân phận của Nguyên Bảo bại lộ đã gây nên vô số dao động. Dù sao loại thủy thú này cũng quá quý hiếm, khó trách Thái Mộng Lan kia lại muốn có con thú này, đây chính là tỳ hưu đó. Trời sinh am hiểu tìm kiếm bảo vật, đối với Nguyên sư đúng thật là thú vui trong mơ. Đừng nói là Nguyên sư, làm gì có ai không muốn có thể tìm được một tỳ hưu chứ. Lần này, đám người đột nhiên hiểu ra. Thì ra là Thái Mộng Lan đã sớm nhìn ra, mà sắc mặt Thái Mộng Lan vẫn trắng bệch như cũ. Nếu như sớm biết Lạc Lạc có bối cảnh này thì nàng tuyệt đối sẽ không chọc đến phiền toái lớn như vậy vì một con tỳ hưu. Mà lúc này, ánh mắt Quân Tiêu Dao lại lần nữa rơi trên người Thái Mộng Lan. Phù phù, Thái Mộng Lan thật sự không chịu được luồng áp lực kia trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, ở nơi không xa bỗng nhiên có bóng một nhóm người đi đến. Người Thái gia đến rồi, là Thi Vận tiên tử. Nhìn thấy một vị nữ tử dẫn đầu trong đám người kia, ánh mắt rất nhiều người đều sáng lên. Vị nữ tử kia, xinh thanh lệ thoát tục, váy dài trắng nõn, giống như vầng trăng sáng trên bầu trời, tản ra ánh sáng mờ mịt. Da như son ngọc, dung nhan cũng đặc biệt tinh xảo, mỹ lệ nhu hòa. Chính là tiên tử Thái gia nổi danh, Thái Thi Vận. Công tử mời tạm thời nương tay, Thái Thi Vận mở miệng, tiếng như nói như viên ngọc trai rơi trên mâm ngọc, vô cùng trong trẻo. Mà Quân Tiêu Dao thì sắc mặt thản nhiên, không vì dung nhan khí chất xuất chúng của Thái Thi Vận mà có bất cứ dao động nào. Nhìn thấy vẻ mặt không hề bận tâm kia của Quân Tiêu Dao, ánh mắt Thái Thi Vận cũng lóe lên. Ánh mắt nàng lại lần nữa nhìn về phía Hách Nhân và Hoàng Thanh Nhi. Hách Nhân chính là cháu đạo tặc, mà Hoàng Thanh Nhi cũng là kiêu nữ hoàng tộc. Bọn họ đều sùng kính vị công tử này như vậy, có thể đoán được lai lịch của hắn. Thái Thi Vận cũng không phải loại tiểu thư quần áo lụa là ngang ngạc như Thái Mộng Lan. Rất nhiều người đều nói, tương lai Thái Thi Vận có thể sẽ trở thành nữ gia chủ của Thái gia. Tâm tư của nàng cũng trầm ổn lại kín đáo. Tuy Thái gia nàng đánh mất một vị đạo tôn và mấy vị thần tôn, nhưng dù sao cũng là cung phụng, không phải là tộc nhân quan trọng nhất của Thái gia. Cho nên, tình huống ngược lại là cũng có chỗ giảng hòa, không cần náo loạn quá mức cứng nhắc. Công tử, Mộng Lan nàng gây phiền phức cho công tử, thi vận ở đây tạ lỗi với công tử. Thái thi vận khẽ thi lễ, nhìn đến đây, mọi người ở đây ai cũng đều có hơi kinh ngạc và bất ngờ. Đừng nhìn Thái thi vận trông có tính tình bình thản, nhưng tuyệt đối không phải loại tiểu nữ nhân nhu nhược. Nàng đã nguyện ý chủ động hàng thái độ khiêm nhường, như vậy chứng minh trong lòng nàng thật sự kiêng kỵ Quân Tiêu Dao, có thể không đắc tội thì không đắc tội. Sau đó, Thái thi vận quay đầu nói, Mộng Lan, dập đầu xin lỗi. Cái gì? Thái Mộng Lan sững sờ, nàng đã quỳ xuống rồi, lại còn muốn dập đầu. Có điều, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc kia của Thái thi vận, đáy lòng Thái Mộng Lan run lên. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, vị công tử áo trắng trông như tiểu thần tiên này tuyệt đối không phải người lòng dạ mềm yếu gì. Nghĩ đến đây, Thái Mộng Lan cũng phải cắn răng, đáy lòng tràn ngập cảm giác khuất nhục chưa từng phải chịu. Sau đó dập mạnh đầu xuống, âm thanh thùm thụp vang lên, trán Thái Mộng Lan và mặt đất ở dưới nhanh chóng xuất hiện vệt máu. Nàng không dùng pháp lực hộ thân, nhìn thấy Thái Mộng Lan đã đầy đầu máu tươi, Lạc Lạc Tâm Địa Thiện Lương cắn cắn môi, nói với Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, nếu không thì quên đi thôi, dù sao ta cũng không sao, cũng đã lấy được bảo bối rồi. Quân Tiêu Dao thì thản nhiên mở miệng nói, nếu như có lần sau, khó giữ được tính mạng. Lời này nói ra, Thái thi vận thở dài một hơi, khẽ mỉm cười nói, đa tạ công tử khoan dung độ lượng. Nghe đến chỗ này, rất nhiều tu sĩ xung quanh đều tặc lưỡi cảm thán. Ở địa bàn của Thái gia, uy hiếp Thái gia, mà Thái thi vận, thế mà người lại còn nói đa tạ. Đây thật sự là lần đầu tiên, Thái thi vận nhìn Quân Tiêu Dao khí độ siêu nhiên, giống như quý tử hồng trần, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Sau đó nói, không biết công tử có thời gian không, nếu nguyện ý, thi vận muốn thiết yến khoản đãi, bồi tội với công tử. Lời này nói ra, lại một số người nữa kinh ngạc. Không có nam tử trẻ tuổi nào có thể khiến thi vận tiên tử chủ động mở lời mời, Quân Tiêu Dao hẳn là người đầu tiên. Mà cũng có người mắt âm thầm lấp lóe, trong lòng thầm khen, Thái thi vận đúng thật là vừa xinh đẹp lại thông minh. Đây là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa mà, đến lúc đó chẳng những có thể hóa giải ma sát, thậm chí ngược lại còn có thể giao hảo. Vị kiêu nữ Thái gia này đúng thật là thủ đoạn không đơn giản. Cũng khó trách có tin tức nói, có khả năng sau này nàng sẽ trở thành nữ gia chủ Thái gia. Cái này thì không cần, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn không có hứng thú gì, cũng không cần bồi tội gì hết. Thái thi vận cũng hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới mình chủ động mở lời mời lại bị từ chối. Nhưng nàng khẽ cắn môi, còn tiếp tục nói, chắc hẳn công tử cũng là bởi vì đổ thạch thịnh hội mà đến đây đúng chứ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Thái gia ta dù sao cũng là một trong số các chủ sự của đổ thạch thịnh hội, có thể giới thiệu một chút tình hình cụ thể cho công tử. Hay là nói, trong lòng công tử vẫn có chút để ý. Giọng điệu Thái thi vận mềm mềm, ánh mắt ấm ấm, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Cảm giác giống như, có một chút ấm ức vậy. Quân Tiêu Dao âm thầm cười nhạt, nữ nhân này, vừa biết thức thời, cũng có chút thủ đoạn. Thôi được, Quân Tiêu Dao mở miệng, hắn cũng muốn biết một chút về đổ thạch thịnh hội. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đổ thạch thịnh hội này, hẳn là sân khấu và mặt làm màu của thiếu chủ Giang Gia Giang Giật kia. Chương 2821, thiếu chủ Giang Gia Giang Giật, đầy đủ yếu tố. Sau đó, bọn người Quân Tiêu Dao dưới sự dẫn dắt của Thái Thi Vận tiến về tổng bộ Thái gia ở Tây Cực Cổ Thành. Tuy Tây Cực Cổ Thành do Tam Đại Thế Gia Nguyên Thuật nắm giữ nhưng tộc địa của Tam Đại Thế Gia Nguyên Thuật hiển nhiên không ở đây, chỉ có tổng bộ. Tiếp đó, Thái Thi Vận cũng thiết yến khoản đãi bọn người Quân Tiêu Dao. Cấp bậc lễ nghĩa có thể nói là làm không thể hơn được nữa. Quân Tiêu Dao cũng âm thầm gật đầu, vị kiêu nữ Thái gia này đúng thật là biết cấp bậc lễ nghĩa, là nữ tử có mắt nhìn. Hắn thích giao lưu với nữ nhân thông minh như thế này. Thái thi vận nói một vài tin tức liên quan đến đổ thạch thịnh hội cho Quân Tiêu Dao, giải thích cho hắn. Quân công tử có biết gì về nguyên thật không? Thái thi vận hỏi, chưa từng nghe nói, Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, lời này của hắn cũng là thật. Thái thi vận âm thầm gật đầu, cũng không bất ngờ. Đạo nguyên thuật, tuy là thiên môn nhưng cũng không phải tùy tiện thì có thể đọc lướt qua. Cho dù là nàng, tuy có thiên phú dị bẩm trên phương diện nguyên thuật nhưng cũng chỉ có thể tính là có chút thành tựu. Dù sao nàng vẫn cần phân tâm tu luyện, không phải một nguyên sư thuần túy. Đổ thạch thịnh hội lần này, nếu quân công tử như không ngại thì thi vận có thể chọn cho công tử một vài nguyên thạch khá có giá trị. Thái thi vận khẽ mỉm cười nói, không phải còn có nguyên bảo sao? Lạc Lạc ở một bên bỗng nhiên nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Tỳ hưu chính là loài trời sinh vô cùng mẫn cảm với bảo bối. Thái thi vận nhìn nguyên bảo, trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được hiện lên ánh sáng khác lạ. Đối với nguyên sư, chỉ sợ không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một con tỳ hưu. Thậm chí, Nhìn dáng vẻ khờ khạo của Nguyên Bảo, cho dù không phải tỷ hưu, đoán chừng cũng rất có thể mang đến niềm vui cho nữ tử. Thái Thi Vận cũng kiên nhẫn giải thích, tỷ hưu đương nhiên là một loại thủy thú hiếm có cảm ứng đặc biệt đối với bảo bối. Nhưng có một vài nguyên thạch, tiên nguyên lai lịch bí ẩn xa xưa tự có đủ loại huyền ảo, thậm chí có thể ngăn chặn nhìn trộm. Tuy cảm giác của tỷ hưu rất nhạy bén nhưng chưa chắc có thể tìm được tất cả bảo bối. Lúc này sẽ cần dùng đến một chút nguyên thuật, thì ra là thế, Lạc Lạc nhẹ gật đầu. Vậy đến lúc đó phải làm phiền Thi Vận tiên tử rồi, dù sao Quân Mộ đối với nguyên thuật một chữ cũng không biết. Quân Tiêu Giao cười nhạt nói, nghe thấy Quân Tiêu Giao xưng hô với nàng là tiên tử, Thái Thi Vận cũng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nào có, Quân công tử khách khí, Quân Tiêu Giao chỉ cười, thật sự đúng là hắn không biết một tí nguyên thuật nào. Nhưng đừng quên, Quân Tiêu Giao chính là có được nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn, ngay cả chuẩn đế cũng khó mà tu thành được. Sức cảm giác của loại nguyên thần này, thậm chí còn cao hơn hiệu suất cảm ứng bảo bối của tỷ hưu. Chớ nói chi là, Quân Tiêu Giao còn có bảo thư trong cửu đại thiên thư, chỉ cần là thuật pháp có liên quan đến bảo bối đều được ghi chép ở trong đó. Ví dụ như khí đạo, chính là đạo có liên quan đến bảo vật. Nguyên thuật, tự nhiên cũng là thuật loại tìm báu vật, giám bảo vật, mà bên trong bảo thư đương nhiên cũng có ghi chép rất nhiều loại nguyên thuật. Lấy bất cứ loại nguyên thuật nào trong đó ra cũng đều đủ để khiến nguyên thuật đại sư điên cuồng. Nếu như nói tỷ hưu tìm kiếm bảo vật có hiệu suất 100 điểm thì thông qua nguyên thuật huyền ảo được ghi lại trong bảo thư, hiệu suất của nó chính là 1.000 điểm. Hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Trước đó, bởi vì Quân Tiêu Giao không có chút hứng thú nào với nguyên sư cho nên đương nhiên cũng không đọc lướt qua làm gì. Có điều dựa vào thiên phú yêu nghiệt của hắn, tùy tiện tu tập hai môn nguyên thuật, khó lắm sao? Nếu nói như vậy, có Thi Vận tiên tử ở đây, Đổ Thạch Thịnh Hội lần này hẳn là sẽ có thu hoạch. Dù sao trình độ nguyên thuật của Thi Vận tiên tử chính là có 102 trong lớp thế hệ trẻ tuổi của tam đại thế gia nguyên thuật. Quân Tiêu Giao cười nhạt nói, khuôn mặt xinh đẹp của Thái Thi Vận ửng đỏ, được một công tử siêu nhiên như vậy tán thưởng, e rằng không có bất kỳ nữ tử nào không vui. Nhưng nàng vẫn hơi lắc đầu nói, lời này của Quân công tử đúng là phủng sát Thi Vận rồi. Trong tam đại thế gia nguyên thuật, vị thiếu chủ của Ngô gia có trình độ nguyên thuật siêu phàm, còn có một loại thể chất đặc thù hiếm thấy. Mặt khác, về phần Giang Dật, Thái Thi Vận nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Ở đây, có một người lúc này mặt đen, dĩ nhiên là Hoàng Thanh Nhi. Dù sao nàng và Giang Dật kia cũng có hôn ước, đáy mắt Quân Tiêu Giao hiện lên một tia khó hiểu. Nghe xưng hô của Thái Thi Vận, có vẻ như nàng và Giang Dật có chút quan hệ. Trên thực tế, Quân Tiêu Giao đúng thật là đang nói lời khách sáo, muốn biết Thái Thi Vận có phải là biết chút gì đó không? Thế nào, hẳn là Thi Vận tiên tử và Giang Dật kia có giao tình. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, Thái Thi Vận lắc đầu nói, chỉ là có gặp nhau chút thôi. Trước đó Giang Dật được xưng là thiếu chủ mù, chịu đủ mọi loại chế nhạo. Thiếu chủ Ngô gia cũng thường xuyên ức hiếp hắn, ta không quen nhìn nên sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ hắn một chút, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, cũng không giao thiệp sâu hơn. Thái Thi Vận nói, cũng là giải thích với Quân Tiêu Giao. Giống như sợ hắn sẽ hiểu lầm bản thân và Giang Dật có quan hệ gì đó. Quân Tiêu Giao nghe đến đây, cảm giác người kia có chút thú vị. Thiếu chủ mù bị ức hiếp, sau đó Thái Thi Vận sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng Giang Dật. Ngoài ra, còn có vị hôn thê từ chối kết hôn Hoàng Thanh Nhi này nữa. Khá lắm, các yếu tố đều đầy đủ. Chương 2822, Phong Long Đồ, dòng dõi địa sư. Còn thiếu Giang Dật bỗng nhiên làm người ta kinh ngạc tại Đổ Thạch Thịnh Hội, sau đó điên cuồng vả mặt đám người. Khiến thiếu chủ Ngô gia kinh ngạc, khiến Hoàng Thanh Nhi hối hận. Chỉ tiếc, có Quân Tiêu Giao ở đây, tất cả đều sẽ không xảy ra. Ngược lại ta nghe nói, thiếu chủ Giang gia kia gần đây hình như cắt ra được món đồ hiếm có gì đó, hình như hắn cũng không giống phế vật lắm đâu. Quân Tiêu Giao dường như tùy ý dò hỏi. Thái Thi Vận thì nói, cái này ta biết, nhưng tu vi nguyên thuật của hắn như thế nào, Thi Vận thật đúng là không rõ lắm. Có điều, ta nghe chính miệng Giang Dật từng nói, sau khi hắn bế quan ở tổ địa Giang gia thì hình như có thu hoạch. Nghe đến đó, khóe môi Quân Tiêu Giao cong lên một nụ cười nhạt. Hắn đã đoán được 7-8 phần, lúc đó hẳn là Giang Dật lấy được bàn tay vàng ở trong tổ địa Giang gia. Chắc cũng là một con rồng khí vận, nói không chừng còn có các loại cơ duyên khác kèm theo. Nhưng bất luận như thế nào, bó giao hẹ này, Quân Tiêu Giao quyết định thu hoạch. Mà lúc Quân Tiêu Giao và Thái Thi Vận ở đây trò chuyện vui vẻ. Tại một tổng bộ khác ở Tây Cực Cổ Thành, đây là một trong số tam đại thế gia nguyên thuật, tổng bộ Giang gia. Giờ phút này, trong tổng bộ Giang gia, trong một lầu các, một thanh niên anh tuấn thân mặc trường bào nguyên sư đang ngồi xếp bằng. Cặp mắt của hắn bị che bởi một mảnh vải đen, dường như mắt không thể nhìn được. Thanh niên này chính là thiếu chủ Giang gia, Giang Dật. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của Giang Dật lại không quá đẹp mắt. Bởi vì mới nãy, hắn nhận được tin tức của cấp dưới. Thi vận, vẻ mặt Giang Dật nặng nề. Căn cứ theo miêu tả của hạ nhân, Thái Mộng Lan thái gia chọc vào một vị công tử áo trắng thâm sâu khó lường. Sau đó Thái Thi vận để Thái Mộng Lan quỳ xuống dập đầu trước mặt tất cả mọi người. Không chỉ như thế, còn chủ động mời công tử kia, thiết yến khoản đãi. Mà trong mắt Giang Dật, đây không thể nghi ngờ là công tử áo trắng kia bắt nạt Thái Thi vận. Thái Thi vận là ai? Chính là nữ thần trong lòng hắn. Thời điểm hắn bị thiếu chủ Ngô gia ác ý bắt nạt, là Thái Thi vận thay hắn hóa giải xấu hổ. Thái Thi vận ở trong lòng Giang Dật không thể nghi ngờ chính là nữ thần tâm địa thiện lương, là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Mà một nữ thần như vậy, sao lại có thể khúm na khúm núm vì một nam tử được? Trong lòng nàng chắc chắn rất khó chịu, đầy uất ức. Giờ khắc này, Giang Dật hận không thể trực tiếp đi đến bên cạnh Thái Thi vận an ủi tâm linh của nàng. Nhưng Giang Dật cũng không ngốc, hắn cũng nghe được tin công tử áo trắng kia trực tiếp dùng một chưởng đánh nổ một hỗn độn đạo tôn. Đúng thật là nghịch thiên mà, luận võ lực, Giang Dật hắn sách giày cho Quân Tiêu Dao cũng không xứng. Cho nên, có thể giúp Thi vận báo thù thì chỉ có một cơ hội. Đổ thạch thịnh hội, trong lòng Giang Dật biết, tu sĩ đến Tây Cực cổ thành trong khoảng thời gian này phần lớn đều là đến vì đổ thạch thịnh hội. Vị công tử áo trắng kia cũng coi là như thế. Trên phương diện vũ lực, Giang Dật hắn đừng nói đối phó với Quân Tiêu Dao. Ngay cả người hầu của Quân Tiêu Dao, kiếm vạn tuyệt cấp phá cấm, hắn cũng không phải là đối thủ. Đổi lại là trước đó, cho dù Thái Thi vận bị người khác khi nhục, Giang Dật cũng có lòng mà không có lực. Nhưng hiện tại hắn đã khác xưa, hắn có năng lực có thể bảo vệ Thái Thi vận, loại năng lực này không phải năng lực tu vi phương diện vũ lực, mà là nguyên thuật, nhờ có vật này, Giang Dật nghĩ thầm, lấy một bức tranh ra, cuộn tranh này trông vô cùng cũ kỹ, thậm chí có chút ố vàng. Vừa mở ra thì có thể nhìn thấy, trên đó có Giang Sơn Cẩm Tú, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Hơn nữa cũng không phải được vẽ lên như vật chết, mà giống như cảnh vật đang chuyển động. Thậm chí có thể nhìn thấy tinh quỹ vận chuyển, nhật nguyệt thay đổi, mây mù biến ảo, giống như trong đó có dấu một thế giới vậy. Còn nếu là người hữu tâm thì sẽ phát hiện, cảnh tượng bên trong cuộn tranh này, bất ngờ giống như Tây Thiên giới vực. Nhưng quan trọng nhất chính là, ở Giang Sơn bên trong cuộn tranh này có một con rồng. Đó là một con rồng trắng mây mù hầm hập, vô cùng hùng dũng, phải giáp dày đặc. Rồng trắng khí vận, bốn phương giới vực của giới trong giới đều có một con rồng khí vận. Nhưng không phải tất cả đều là kim long, Bắc Thiên giới vực là rồng vàng khí vận, mà Tây Thiên giới vực này thì là rồng trắng khí vận. Mà khác với Chu Mộc trước đó chính là, ngay từ đầu Chu Mộc kia chỉ là có được một phần nhỏ của rồng vàng khí vận. Sau đó mới tìm được bản nguyên rồng vàng chân chính trong bí cảnh huyền không. Nhưng rồng trắng khí vận được phong ấn trong cuộn tranh này đã là bản nguyên đầy đủ nhất. Giang Dật là chủ nhân của con rồng khí vận đã hoàn chỉnh. Cái này có bản chất khác với Chu Mộc trước đó. Thật không nghĩ tới, tổ tiên Giang gia ta thế mà lại có liên quan đến dòng dõi địa sư trong truyền thuyết. Giang Dật lẩm bẩm tự nói, cuộn tranh này có tên là Phong Long Đồ, chính là đồ vật hắn bất ngờ phát hiện ra lúc bế quan ở tổ địa Giang gia. Mà cũng là thông qua Phong Long Đồ này, Giang Dật mới hiểu được bí mật của Giang gia bọn họ. Tổ tiên Giang gia bọn họ thế mà lại có mối liên hệ với địa sư. Cái gọi là dòng dõi địa sư chính là một môn phái cổ xưa trong nguyên sư. Giống như tu luyện có môn phái tu luyện, nguyên thuật đương nhiên cũng có môn phái nguyên thuật, dòng dõi thiên sư, dòng dõi địa sư, đó cũng đều là những môn phái cổ xưa nhất trong nguyên sư. Đừng nói ở trong giới hải, có phóng mắt ra toàn vạn giới chư thiên, những phe phái cổ xưa như dòng dõi thiên sư, dòng dõi địa sư đều cực kỳ cường đại. Mà lại hiếm có, rất ít truyền thừa. Chương 2823, Địa Cực Âm Đồng. Có thế nào Giang Dật cũng không nghĩ tới Giang gia bọn họ còn có một tầng lai lịch như vậy. Nếu tin tức này truyền đi, e rằng sẽ khiến tứ phương chấn kinh. Chỉ sợ Ngô gia và Thái gia cũng sẽ không nghĩ tới, Giang gia càng ngày càng suy thoái lại có liên quan đến dòng dõi địa sư. Mà Phong Long Đồ này chính là pháp khí tổ tiên hắn để lại, chuyên dùng để tụ khí vận, bắt đại long. Con rồng khí vận, chỉ có tại thời điểm đặc biệt mới có thể ngưng tụ ra. Mà thứ Phong Long Đồ phong ấn chính là con rồng khí vận. Không chỉ như thế, bên trong Phong Long Đồ còn lưu lại các thủ đoạn nguyên thuật của dòng dõi địa sư. Tuy không thể nói vô cùng hoàn chỉnh nhưng cũng tuyệt đối không phải thứ mà nguyên thuật bình thường có thể so sánh được. Mà đây chính là điểm khiến Giang Dật tự tin. Ngoài ra, còn có một sự kiện càng quan trọng hơn chính là thông qua tin tức ẩn giấu trong Phong Long Đồ, hắn hiểu được đôi mắt trời sinh bị mù của hắn thật ra thì cũng không phải là thật sự bị mù. Mà là ngoài ý muốn kế thừa một môn thể chất thiên phú hòa vào trong huyết mạch của tổ tiên hắn. Lại xuất hiện trên người hắn, chính là cái gọi là địa cực âm đồng. Địa cực âm đồng, chính là thể chất thiên phú chỉ dòng dõi địa sư mới có. Có thể điều khiển quỷ mị, điều động quỷ quái, khống chế âm binh. Không chỉ như thế, nó còn có thể nhìn thấu các loại trận pháp địa hình, quỷ vực âm u, thậm chí có thể điều khiển lực địa sát. Có thể nói, địa cực âm đồng này không chỉ có tác dụng gia trì phương diện nguyên thuật mà bản thân người sở hữu nó cũng có các loại năng lực và lực sát thương kỳ dị. Mà lý do trước đó Giang Dật vẫn luôn bị mù chính là bởi vì để địa cực âm đồng thức tỉnh cần phương pháp và thủ đoạn đặc thù. Người Giang gia, bao gồm cả bản thân Giang Dật căn bản không hề hay biết. Cho đến khi Giang Dật có được Phong Long Đồ mới hiểu được. Loại cảm giác này, đối Giang Dật quả thực giống như là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Thế nhân đều chê cười hắn là thiếu chủ mù. Thật tình không biết cặp mắt mù kia của hắn mới chính là thứ yêu nghiệt nhất. Mà về sau, Giang Dật cũng là bắt đầu sưu tập một chút nguyên liệu, sau đó thức tỉnh sơ bộ địa cực âm đồng. Tuy còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng cũng đã khôi phục một phần năng lực. Có điều Giang Dật không để lộ ra bất kỳ tin tức gì. Trên mắt cũng vẫn luôn đeo một mảnh vải đen. Lý do làm như vậy đương nhiên là bởi vì hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, làm người khác phải ngạc nhiên bất ngờ trên đổ thạch thịnh hội, khiến thế nhân rung động. Khiến ác thiếu Ngô gia vẫn luôn chèn ép trào phúng hắn phải trả giá đắt. Đến lúc đó, Thái Thi Vận cũng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Ác thiếu Ngô gia cũng sẽ phải trợn tròn mắt, còn có vị hôn thê của hắn. Nghĩ đến Hoàng Thanh Nhi, đôi mắt Giang Dật trầm xuống. Hắn cũng biết, Hoàng Thanh Nhi kia không muốn thông gia với hắn. Tuy trong lòng Giang Dật chỉ có Thái Thi Vận, chưa từng thích Hoàng Thanh Nhi. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi của một nam nhân. Tuy ta không thèm để ý đến Hoàng Thanh Nhi kia, nhưng nói thế nào thì cũng là hoàng tộc thông gia với Giang gia. Hiện tại nàng đã đi theo bên người nam tử áo trắng kia, việc này không chỉ khiến ta khó xử mà, cũng là khiến Giang gia ta khó xử. Vẻ mặt Giang Dật lạnh nhạt, lẩm bẩm, có điều không sao cả, đợi đến đổ thạch thịnh hội, tự nhiên nàng sẽ biết được, hành động của mình ngây thơ làm sao. Trong mắt Giang Dật lóe lên một tầng ánh sáng lạnh mỏng. Luận võ lực, hắn không nhất định là đối thủ của công tử áo trắng kia nhưng nếu luận nguyên thuật, thiên kiêu cấp phá cấm cũng đừng mong có thể so với hắn. Giang Dật có loại tự tin này, nhất định sẽ làm cho Hoàng Thanh Nhi hối hận. Mặt khác, ánh mắt Giang Dật giống như là xuyên thấu qua tấm vải đen che mắt, nhìn về phía một phương hướng, chính là hướng Tây Lăng Thần Khoáng. Đoạn thời gian gần đây, Tây Lăng Thần Khoáng thường xuyên có dị động, cũng không ít người tìm kiếm bảo vật và nguyên sư khai quật ra tiên nguyên nguyên thạch vân vân. Nhưng Giang Dật luôn có một dự cảm, bên trong Tây Lăng Thần Khoáng giống như có đồ vật gì đó đang hấp dẫn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ có là hắn mà rồng trắng khí vận bên trong Phong Long Đồ cũng cho hắn loại nhắc nhở này. Thậm chí Giang Dật cảm thấy, dị động của Tây Lăng Thần Khoáng này có lẽ cũng có liên quan đến hắn. Rốt cuộc bên trong Tây Lăng Thần Khoáng có bí mật lớn cỡ nào? Có điều, nếu con rồng khí vận đã nhắc nhở ta như vậy thì chứng minh trong đó chắc chắn có đồ vật có nhân quả với ta. Dù vận mệnh hiện tại của ta đã bị sửa, nhưng chẳng lẽ nói, cơ duyên của ta còn không chỉ có như vậy? Nghĩ tới đây, cho dù là Giang Dật, trong lòng cũng không nhịn được run lên. Rồng trắng khí vận, đã là cơ duyên tuyệt thế, chớ nói chi là hắn còn có truyền thừa dòng dõi địa sư. Chẳng lẽ những này, vẫn chưa phải toàn bộ cơ duyên của hắn? Cơ duyên bên trong Tây Lăng Thần Khoáng kia lại sẽ là cái gì? Không sao, chờ sau khi đổ thạch thịnh hội kết thúc thì có thể đi Tây Lăng Thần Khoáng tìm tòi thực hư. Trong lòng Giang Dật quyết định chú ý, hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ vì tương lai tươi sáng tiền đồ rộng lớn của mình. Thời gian trôi qua, không lâu sau đổ thạch thịnh hội sẽ diễn ra. Địa điểm tổ chức đổ thạch thịnh hội là ở trung tâm Tây Cực Cổ Thành. Ở đây có một khu vực rộng lớn, cung điện nối nhau liên tục, là nơi giám bảo cắt đá lớn nhất Tây Cực Cổ Thành. Mà đổ thạch thịnh hội lần này có rất nhiều thần nguyên, các loại tiên nguyên, nguyên thạch, cổ liệu hiếm có vân vân, chúng đều sẽ hội tụ ở đây. Giờ phút này, trước vùng cung điện đã sớm đông nghịt người, có vô số tu sĩ chen chúc nhau đi vào trong. Cho dù không có năng lực mua nguyên cắt đá nhưng cho dù là xem náo nhiệt thì cũng được rồi. Chương 2824, đổ thạch thịnh hội diễn ra, thiếu chủ Ngô gia Ngô Đức. Chậc chậc, nghe nói trên đổ thạch thịnh hội lần này có không ít nguyên liệu tốt xuất hiện. Đó là chuyện đương nhiên, khoảng thời gian này Tây Lăng Thần Khoáng dị động, nghe nói có nguyên sư nhìn thấy ở sâu trong thần khoáng có âm binh mượn đường, bách quỷ dạ hành. Hơn nữa còn phun ra không ít nguyên thạch cổ xưa, có khả năng còn có kỳ chân hiếm thế. Chậc chậc, Tây Lăng Thần Khoáng thật đúng là quỷ dị, có điều ngược lại ta biết được một tin. Có lẽ sau này sẽ có người của Địa Hoàng Cung tới, muốn để người của thế gia nguyên thuật thừa dịp Tây Lăng Thần Khoáng dị động tiến vào chỗ sâu, tìm tòi hư thực. Tây Lăng Thần Khoáng có phạm vi vô cùng rộng lớn, cho dù đã nhiều năm trôi qua, những người tìm kiếm bảo vật và nguyên sư nhiều nhất cũng chỉ thăm dò ở phạm vi bên ngoài. cho tới bây giờ đều chưa từng thật sự thâm nhập vào sâu trong Tây Lăng thần khoáng chỗ sâu, bởi vì trong đó quá nguy hiểm. Đây chính là lớn tin tức đó. Rất nhiều người đều đang bàn tán trò chuyện, mà đúng lúc này, một đoàn người bỗng nhiên đi tới. Cầm đầu, chính là một người bụng phệ mập mạp, trên thân tròn vo, rất giống một cục bột trắng lên men mà thành nắm. Ngũ quan dung mạo nhíu vào nhau, khóe miệng luôn luôn khẽ nhếch khinh thường. Tiêu chuẩn của nhân vật mập mạp quần áo lụa là, người này là thiếu chủ Ngô gia, cũng chính là ác thiếu Ngô gia trong miệng Giang Dật, tên là Ngô Đức. Đương nhiên, Ngô Đức nhìn qua giống như một công tử bột con ông cháu cha, nhưng nếu thật sự coi hắn là công tử bột con ông cháu cha vậy thì có hơi ngốc rồi. Trên thực tế, trình độ nguyên thuật của Ngô Đức chẳng những không thấp mà ngược lại còn rất cao. Hơn nữa còn là người mang một loại thể chất đặc biệt. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn có thể yên vị trên chức thiếu chủ Ngô gia. Mà lúc này, ở một hướng khác cũng có một đoàn người đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên đeo vải đen che mắt, đương nhiên là bọn người Giang Dật Giang gia. Ô, thiếu chủ Mù đến rồi. Nhìn thấy Giang Dật, Ngô Đức không khỏi phát ra thanh âm khinh thường, mang trên mặt mang chút vẻ trêu tức. Lúc sớm nhất, Ngô gia và Giang gia từng bởi vì tranh đoạt một tiên mỏ nguyên mạch mà trở mặt. Quan hệ hai nhà vẫn luôn không tốt, giống như chờ được cơ hội, Ngô Đức đương nhiên sẽ dốc hết sức chèn ép trào phúng Giang Dật. Hừ, Giang Dật chỉ là hừ lạnh một tiếng, lúc trước hắn luôn luôn bị Ngô Đức chèn ép, nhưng ở trên đổ thạch thịnh hội này, hắn sẽ khiến Ngô Đức phải đổ nhiều máu, đòi lại gấp bội sự nhục nhã trong quá khứ. Thế nào, không nói lời nào, à, đúng rồi, suýt chút thì quên mất. Trước đó, Thái gia chọc phải một vị công tử áo trắng lai lịch thần bí, ngay cả thi vận tiên tử cũng đều phải cúi đầu. Mà lại nghe nói công tử thần bí kia tuấn tú phi phàm, thực lực cũng cường đại, chật chật, rất khó để nữ tử không động tâm mà. Ngô Đức nói, thịt mỡ trên mặt rung rung, lời này của hắn đương nhiên là để kích thích Giang Dật. Công tử thân phận thần bí, thực lực cường đại, dung mạo tuấn tú. Thái thi vận sẽ không rung động sao, mặc kệ có rung động hay không, chỉ cần có thể khiến Giang Dật khó chịu trong lòng thì hắn sẽ cảm thấy thoải mái. Ngô Đức chính là kẻ vô sỉ như vậy, ngươi nghĩ nhiều rồi, thi vận mới không phải người như vậy. Giọng điệu Giang Dật lạnh nhạt, hắn thấy nhất định là Thái thi vận bất đắc dĩ mới phải cúi đầu với vị công tử áo trắng kia. Tính cách của nàng, Giang Dật lại quá là rõ ràng. Đúng rồi, còn có, vị hôn thê có hôn ước với ngươi, tiểu công chúa hoàng tộc, có vẻ như cũng đi theo bên người vị công tử kia. Tề nhân chi phúc, ầy, Ngô Đức cười cười, lộ ra biểu cảm vô sỉ lại dâm đãng. Thân là thiếu chủ Ngô gia, đương nhiên Ngô Đức không hy vọng Giang Dật kết thông gia với thanh nhi kia. Nếu như thật kết thành, vậy thì thể hiện Giang gia kết làm đồng minh với hoàng tộc ở một mức nào đó. Tuy hoàng tộc không thể nào sánh được với nhóm thế lực của Địa Hoàng Cung, cũng không phải đạo thống cổ xưa nhất, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng và thực lực nhất định ở Tây Thiên giới vực. Nếu như hai nhà kết minh, đối Ngô gia mà nói đương nhiên không phải tin tức tốt gì. Cho nên Ngô Đức dĩ nhiên phải dốc toàn lực gây xích mích mối quan hệ của hai người. Hừ, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Sắc mặt Giang Dật lạnh lùng, mà đúng lúc này, nơi xa lại lần nữa có một nhóm người đi đến, nhắc Tào Tháo đến, người đến, đương nhiên là đám người Quân Tiêu Dao, đám người Thái gia cũng đi cùng hắn đến đây, mà khiến mắt rất nhiều người lộ ra ánh sáng lạ chính là kiêu nữ Thái gia, Thái Thi Vận đi sóng vai cùng với Quân Tiêu Dao. Một đường tới đây đều đang trò chuyện với nhau một vài thứ. Thái Thi Vận khuôn mặt tinh xảo, thanh lệ thoát tục, váy dài trắng ngà như một vầng trăng sáng rực rỡ. Mà Quân Tiêu Dao tất nhiên là không cần nhiều lời, cũng là áo trắng như tuyết, như gió mát tu trúc, tuấn dật tuyệt thế. Hai người cùng nhau đi đến, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, vô cùng tương xứng. Chuyện này, quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao? Một vài tu sĩ kinh ngạc. Trước đó, Quân Tiêu Dao xung đột với Thái gia, Thái Thi Vận nhận sai. Bọn họ còn tưởng rằng, Thái Thi Vận là bị buộc bất đắc dĩ mới cúi đầu. Nhưng hiện tại xem ra, sao lại có cảm giác, Thái Thi Vận có hơi thích thú. Mà Ngô Đức chớp mắt nhỏ, trong mắt lóe lên một tầng ánh sáng. Cảnh này, hắn nhìn thấy là mừng rỡ. Về phần Giang Dật, tại thời điểm Thái Thi Vận xuất hiện, thân thể hắn run lên. Tuy trên mắt hắn được che bằng vải đen nhưng thật ra đã có thể nhìn thấy, dù sao địa cực âm đồng đã trải qua thức tỉnh sơ bộ. Cho nên không tính là mù, nhưng giờ khắc này, Giang Dật thật sự hy vọng bản thân vẫn bị mù như cũ. Sao lại thế, Giang Dật không thể tưởng tượng, không muốn tin tưởng, nhìn gương mặt Thái Thi Vận mỉm cười. Trò chuyện cùng Quân Tiêu Dao, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đây là nữ thần tiên tử Băng Tuyết Ngọc Khiết sao? Chương 2825, Thiên Trận Thể, Vườn Chữ Địa. Tuy tính cánh của Thái Thi Vận cũng không phải là kiểu như mỹ nhân băng sơn lạnh lẽo nhưng cũng rất ít khi nhiệt tình như vậy. chớ nói chi là bắt chuyện cùng nam tử khác phái. Không, có lẽ chỉ là đang diễn trò mà thôi, Thi Vận không muốn đắc tội vị nam tử kia, nhất định là như thế. Giang Dật an ủi chính mình ở trong lòng, liếm cẩu chính là như thế, đối mặt với nữ thần, cho dù nàng có làm ra một vài chuyện khiến người ta đau lòng thì liếm cẩu cũng sẽ tự mình đi tìm lý do cho nữ thần. Thi Vận tiên tử, còn có vị công tử này, ngưỡng mộ đã lâu. Trên gương mặt béo của Ngô Đức gạt ra ý cười, nhìn Quân Tiêu Dao. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nếu vị công tử áo trắng này có thể để cho Giang Dật khó chịu, vậy hắn đương nhiên muốn giao hảo với người ta. Thiếu chủ Ngô gia, ta cũng đã từng nghe qua tên của ngươi. Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu, dáng vẻ có hơi giống như khi trưởng bối thấy vãn bối. Cái này khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc trong lòng. Dù sao Ngô Đức cũng là thiếu chủ Ngô gia, địa vị không hề tầm thường. Vị công tử áo trắng này thế mà lại có thái độ thản nhiên như vậy. Mà Ngô Đức, che đi u tối trong mắt, càng là như thế thì hắn càng cảm thấy, vị công tử áo trắng này có lai lịch phi phàm, tuyệt đối không thể đắc tội. Tại hạ Ngô gia, Ngô Đức, Ngô Đức tự giới thiệu mình, Quân Tiêu Dao hơi im lặng, tên Ngô Đức này thật sự đúng là có hơi thần kỳ. Dường như Ngô Đức biết được suy nghĩ trong lòng Quân Tiêu Dao, cười ha ha nói, bởi vì cái gọi là không chính là có, vô đức chính là có đức. Nghe nói như thế, đông đảo tu sĩ ở đây đều không nói gì. Ngô Đức ngươi mà cũng gọi là người có đức sao? Quân Tiêu Dao cũng thản nhiên nói, không hổ là thiếu chủ Ngô gia, vậy mà lại mang thiên trận thể hiếm thấy, người có loại thể chất này cũng không nhiều đâu. À, xem ra Quân công tử đã biết được, Ngô Đức cũng cười ha ha, chuyện hắn mang trên người thiên trận thể, ngược lại cũng không phải bí mật gì. Quân Tiêu Dao có chút cảm thán, giới trong giới quả nhiên là nơi hội tụ nhân tài. Đầu tiên là Chu Mộc có được chân huyết thánh long, sau đó là Tống Diệu ngữ vạn dược bảo thể, rồi là kiếm vạn tuyệt kiếm đạo chi tâm. Hiện tại lại gặp một thiên trận thể, những thể chất này, dù không thể nói là thể chất cao cấp nhất, yêu nghiệt nhất, càng không thể nào có thể so sánh với các loại thể chất trí cường như tiên thiên thánh thể đạo thai, hỗn độn thể, hồng mông đạo thể, vĩnh hằng tiên thể. Nhưng cũng vô cùng yêu nghiệt, đưa mắt ra toàn bộ thế giới khác ngoài giới hải cũng vô cùng hiếm thấy. Về phần loại thể chất thiên trận thể này, trời sinh trong cơ thể mang theo trận đạo phù văn. Thậm chí toàn bộ thân thể, lục phủ ngũ tạng chính là một đại trận. Người mang thiên trận thể, không chỉ có thiên phú đặc biệt trên phương diện trận đạo mà thậm chí còn có thể khắc một vài phù văn, thậm chí là đại trận khủng bố vào trong cơ thể. Cho nên, dù thực lực tu vi bản thân Ngô Đức không mạnh nhưng nếu như hắn có thể khắc một vài sát trận khủng bố vào trong cơ thể thì cũng có thể bộc phát ra chiến lực cường đại. Đây mới là chỗ đáng sợ của thiên trận thể. Ha ha, tuy ta là thiên trận thể nhưng không thể giống như Quân công tử được, có thể tiện tay vỗ chết một hỗn độn đạo tôn. Ngô Đức cũng vuốt đuôi nịnh bợ không để lại dấu vết. Giang Dật, người cũng tới rồi. Thái Thi Vận lúc này mới nhìn về phía Giang Dật, chào hỏi một tiếng. Thi Vận, ngươi, có chịu ấm ức gì không? Giang Dật dò hỏi, ấm ức, vẻ mặt Thái Thi Vận vô cùng mơ hồ. Nàng có thể có ấm ức gì chứ? Không bằng nói khoảng thời gian này, nàng trải qua rất vui sướng. Quân Tiêu Dao không chỉ có tuấn tú tuyệt thế, hơn nữa còn ôn tồn lễ độ. Trên các phương diện đang tu luyện, càng có rất nhiều tâm đắc. Khoảng thời gian giao lưu này này vô cùng sâu sắc cũng khiến cho Thái Thi Vận như được khai sáng, đạt được không ít lợi ích. Giang Dật, người đang nói gì đấy? Thái Thi Vận khẽ lắc đầu, có hơi không rõ ràng cho lắm. Giang Dật thấy thế, biểu cảm sững sờ. Cái này không đúng, chẳng lẽ nói, Thái Thi Vận vẫn còn đang diễn kịch sao, diễn ra dáng vẻ không thèm để ý. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn, đáy mắt mang theo ý cười nhạt. Tại sao những đứa con khí vận, đứa con thế giới này đều thích làm liếm cẩu thế chứ? Có điều dưới sự cảm nhận của Quân Tiêu Dao, hắn có thể phát giác được trên người Giang Dật kia có long khí vô cùng dày đặc. Trước đó tuy hắn đã cho Tống Diệu Ngữ rồng vàng khí vận ở Bắc Thiên giới vực, nhưng bản thân Quân Tiêu Dao vẫn để lại con rồng nhỏ màu vàng kim vốn thuộc về Chu Mộc, cho nên đương nhiên hắn có thể cảm nhận được trên người Giang Dật cũng có con rồng khí vận. Mà bởi vì Quân Tiêu Dao đã thu khí tức vào trong, lại dùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp che giấu khí tức, cho nên Giang Dật không thể cảm nhận được rồng nhỏ màu vàng kim trên người Quân Tiêu Dao. Mặt khác, cặp mắt kia của Giang Dật, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có chỗ đặc biệt. Thần khí làm màu đánh mặt sao? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm trong đáy lòng, cặp mắt kia, đến lúc đó hẳn là sẽ chấn kinh đám người. Kịch bản cũ cả, sau đó, đám người thời điểm đám người tiến vào đổ thạch thịnh hội. Cả khu vực hết thảy bị chia thành ba, Thái Thi Vận ở bên cạnh Quân Tiêu Dao giống như một nữ hầu, giải thích cho hắn. Cả khu vực chia làm ba phần, vườn chữ thiên, vườn chữ địa, vườn chữ nhân. Trong đó thì phạm vi của vườn chữ nhân lớn nhất, có nhiều nguyên thạch nhất, nhưng phần lớn giá trị đều không cao, xem như vết cát trong sóng, giá cả mua bán cũng ít nhất. Tiên nguyên tiên thạch ở vườn chữ địa rất quý giá, giá cả cũng rất cao. Về phần vườn chữ thiên, nguyên thạch trong đó là ít nhất nhưng cũng hiếm có nhất, đều là được khai quật ra từ nơi sâu trong Tây Lăng thần khoáng. Có điều nguy hiểm trong đó ngược lại cũng rất lớn, nói không chừng còn phong ấn thứ đồ quỷ quái không lành nào đó. Chương 2826, bắt đầu đổ thạch. Nghe xong Thái Thi Vận giải thích, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm gật đầu. Đương nhiên tu sĩ ở vườn chữ nhân là nhiều nhất, bởi vì phần lớn tu sĩ đến đổ thạch thịnh hội chỉ có thể mua được nguyên thạch trong vườn chữ nhân. Về phần vườn chữ địa và vườn chữ thiên, giá cả nguyên thạch trong đó cũng không phải cái giá mà tu sĩ bình thường có thể kham được. Công tử đã nghĩ xong muốn đến đâu đầu tiên chưa? Thái Thi Vận hỏi, tùy tiện đi xem một chút đi. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, tại vườn chữ nhân, dòng người sôi động, thỉnh thoảng truyền âm thanh kinh hô. Ở một nơi, có vầng sáng màu xanh lá cây phun trào, vô cùng óng ánh. Đó là một vị tu sĩ mở một viên nguyên thạch ra, trong đó lại có một viên đã màu lục đậm. Linh thạch sinh mệnh, tuy không lớn nhưng cũng giá cả không thấp. Thật đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Rất nhiều người đang bàn luận, mà một bên khác, có hai tu sĩ đang đánh cược. Ta cược trong đó nhất định có chân bảo, một vị tu sĩ nói, ánh sáng lóe lên trong mắt hắn. Bởi vì đã từng tiếp xúc với nguyên thuật cho nên mới đưa ra được phán đoán như vậy. Ta không tin, một khác tu sĩ nói. Sau đó hai người bắt đầu đổ thạch, tiền đặt cược vì 3.000 tiên nguyên. Cuối cùng, nguyên thạch bên kia được mở ra, trong đó thình lình có huyết khí tràn ngập. Đám người giống như nhìn thấy một con dao long màu đỏ tươi như xương máu, bốc hơi lao ra. Mọi người đưa mắt nhìn, trong đó thình lình có một mảnh gỗ màu đỏ tươi như máu, bên mặt ngoài đúng là có đường vân hình vảy rồng. Đó là văn long mộc, đây là một loại vật liệu quý giá hiếm thấy. Nhìn thấy kết quả này, sắc mặt vị tu sĩ cược thua trầm xuống, hùng hùng hổ hổ giao tiên nguyên ra. Đương nhiên, cơ hội cắt ra loại bảo bối này ở vườn chữ nhân vẫn là rất ít. Dưới phần lớn tình huống đều là sau khi dùng nhiều tiền để mua tiên nguyên, mở ra xem thì chẳng có gì hết. Hoặc là một vài phế liệu, vật vô giá trị. Quân Tiêu Dao âm thầm thôi động thần hồn, đơn giản quét qua. Vương nguyên thạch ở nhân tự này, muốn dò xét. Căn bản không mảy may có chút độ khó nào. Tuy Quân Tiêu Dao cũng phát hiện ra được một vài vật có giá trị nhưng hiển nhiên khó mà lọt được vào mắt hắn, chậm chí cắt còn chẳng muốn cắt. Đi vườn chữ địa đi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Thái Thi Vận khẽ gật đầu, dẫn Quân Tiêu Dao đi, thật sự giống như thị nữ thiếp thân của hắn. Nhìn đến nơi này, sắn mặt Giang Giật trở nên xanh xám, hắn cũng theo đó rời đi. Mà Ngô Đức nhếch miệng lên một vòng cung xem trò cười, đồng thời cũng tiến lên. Nhìn thấy động tĩnh của đám người Quân Tiêu Dao, rất nhiều tu sĩ còn lại cũng theo sát đi lên. Dù sao không phải tất cả tu sĩ đều có vốn liếng đổ thạch này. Đại bộ phận tu sĩ đều là đến tham gia náo nhiệt. Vườn chữ địa có phạm vi nhỏ hơn một chút so với vườn chữ nhân nhưng là hoàn cảnh cũng càng thêm thanh nhã ưu tĩnh. Trong đó cũng trưng bày rất nhiều tiên nguyên, nguyên thạch, cổ liệu vân vân. Nhưng số lượng rõ ràng không được nhiều như vườn chữ nhân. Quân Tiêu Dao tới đây, đôi mắt ngược lại thầm lóe lên. Nơi này ngược lại cũng có không ít bảo bối. Quân công tử, người không có quá nhiều kinh nghiệm trên phương diện nguyên thuật, nếu như không chê thì Thi Vận ngược lại có thể đưa lời đề nghị cho công tử. Trước đó Quân Tiêu Dao đã từng nói hắn đối với nguyên thuật một chữ cũng không biết. Thái Thi Vận cũng không để ý giúp chuyện này. Mà một bên khác, Giang Giật giống như thật sự có hơi không chịu đựng được nữa, Thái Thi Vận vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Quân Tiêu Dao. Hắn muốn khiến Thái Thi Vận chú ý mình. Giang Giật bắt đầu âm thầm thôi động pháp môn nguyên thuật dòng dõi địa sư hắn học được trên Phong Long Đồ. Hắn nhanh chóng tìm được một viên đá nhìn có hơi bình thường chẳng có gì lạ. Mở nguyên thạch này ra, Giang Giật không khỏi hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Thái Thi Vận đưa mắt qua cũng có hơi kinh ngạc, tuy đổ thạch thịnh hội này là do cộng đồng Tam Đại Thế Gia nguyên thuật tổ chức. Nhưng dù vậy, bọn người Thái Thi Vận, Giang Giật, Ngô Đức muốn cắt đá ở đây thì vẫn phải trả tiền như thường thôi. Bởi vì đây là vật liệu đá tiên nguyên của ba nhà cùng góp lại với nhau. Có thể chọn được bảo bối hay không cũng hoàn toàn bằng bản lĩnh của thiên kiêu các nhà. Giang Giật, nguyên thạch của vườn chữ địa này có giá cả không vừa, không nên tùy tiện đưa ra quyết định. Thái Thi Vận khẽ cau mày nói, cử động này của Giang Giật không khỏi cũng quá phù hoa đi. Người bình thường giám nguyên đều phải thông qua các loại phương pháp. Giang Giật thậm chí còn không cân nhắc cẩn thận, thế mà lại đưa ra quyết định chọn một viên nguyên thạch. Xem ra Giang Giật ngươi rất có tự tin nhỉ. Ngô Đức cũng nhếch lên một nụ cười. Thật ra thì trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Đoạn thời gian trước, tên Giang Giật này thậm chí còn cắt ra được bảo liệu thậm chí là Tàn Thiên Đại Đế. Rốt cuộc có phải mèo mù vớ phải cá rán hay không? Không chỉ có là hắn, mọi người tại đây cũng đều hết sức tò mò. Quân Tiêu Dao thấy thế, khóe môi cong lên một nụ cười thản nhiên. Như này là muốn bắt đầu làm màu sao? Cắt đi, giọng điệu Giang Giật hờ hững. Ở vườn chữ địa này, tiên nguyên rẻ nhất cũng không thấp hơn 5 vạn. Đây đối với tu sĩ bình thường mà nói, đã là một con số kinh người. Dù là đối với Giang Giật thiếu chủ Giang gia mà nói thì cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng không phải thế gia nguyên thuật thiếu tiền mà là thiếu chủ mù như hắn trước đó quá phế, cho dù là trong tộc thì cũng không cho hắn quá nhiều tài nguyên. Dù sao toàn bộ Giang gia không chỉ có một hậu nhân là Giang Giật. Nếu Giang Giật đã không thể vùng lên nổi vậy thì Giang gia chỉ có sử dụng tài nguyên trên người tộc nhân khác. Nhưng ai mà biết được, Giang Giật lại có thể có được kỳ ngộ như thế này chứ? Chương 2827, Giang Giật bắt đầu làm màu, xích diễm huyền tinh thạch. Rất nhanh đã có thợ chuyên cắt đá cầm đao tới mở nguyên thạch. Thân là nguyên sư, thật ra thì bản thân Giang Giật cũng biết cắt mở nguyên thạch. Có điều, loại nguyên thạch ở đẳng cấp này không cần hắn phải ra tay. Người thợ già nhanh chóng cầm một thanh thạch đao trong tay, phía trên thạch đạo còn có một ít đường vân phù văn phức tạp. Từng lớp vỏ đá chóc ra, trong chớp mắt, có thần hoa hừng hực phun trào, bốc lên giống như lửa cháy. Thật sự cắt ra đồ rồi, một vài thiên kiêu vây quanh xem náo nhiệt đều không nhịn được kinh ngạc. Vị thợ già cắt đá kia cũng không phải người bình thường. Chỉ thấy hắn đánh ra mấy phù văn, nháy mắt đè vầng sáng hừng hực kia xuống. Sau đó đám người tập trung nhìn vào, trong đó bất ngờ có một viên tinh thạch màu đỏ lớn cỡ nắm tay. Trong đó giống như có thần hoa chảy xuôi, giống như có một đám lửa bị phong ấn ở trong đó. Xích diễm huyền tinh thạch, một loại tài liệu thần thuộc tính hỏa hiếm thấy. Chỉ một viên tinh thạch này thôi đã đáng giá mua, hơn nữa còn tăng gấp mấy lần. Nhìn thấy Giang Giật tiện tay cắt ra xích diễm huyền tinh thạch, mọi người tại đây đều là kinh ngạc vô cùng. Tuy xích diễm huyền tinh thạch này không phải tài liệu thần vô cùng hiếm có nhưng cũng không dễ thấy. Quan trọng nhất chính là thứ này do Giang Giật tiện tay chọn lựa ra. Chẳng lẽ Giang Giật thật sự có bản lĩnh sao, trước đó cũng không phải là mèo mù vớ phải cá rán. Hắn còn chẳng thèm nhìn, chẳng lẽ lại chỉ dựa vào lực thần hồn là có thể nhận biết được hay sao? Rất nhiều tu sĩ, thậm chí bao gồm một vài nguyên sư đều có sắc mặt kinh ngạc. Trong mắt Ngô Đức lóe lên ánh sáng u ám, khẽ nhíu mày. Hắn có cảm giác tiểu tử Giang Giật này rất âm hiểm, không phải là đang giả heo ăn hổ. Quân Tiêu Dao thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Có vẻ như Giang Giật làm màu thành công rồi. Lúc này, hắn chú ý tới, Hoàng Thanh Nhi ở bên cạnh đang nhìn về phía xích diễm huyền tinh thạch. Bên trong đôi mắt màu đỏ dường như mang vẻ khát vọng. Lúc này Quân Tiêu Dao mới nghĩ đến. Hoàng Thanh Nhi có huyết mạch thần hoàng. Xích diễm huyền tinh thạch này đối với Hoàng Thanh Nhi mang huyết mạch thần hoàng hình như có tác dụng. Không hổ là đứa con khí vận, đến cả đồ vật cắt ra cũng đều trùng hợp như vậy. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, căn cứ theo mạch chuyện bình thường, tình tiết kế tiếp hẳn là Giang Giật sẽ đưa xích diễm huyền tinh thạch cho Hoàng Thanh Nhi. Hoàng Thanh Nhi kiêu ngạo không nhận, nhưng đến cuối thì vẫn cầm lấy. Sau đó mới bắt đầu có sự thay đổi với Giang Giật. Rồi cuối cùng sẽ đắm chìm, nhưng chỉ tiếc Hoàng Thanh Nhi sớm đã đụng phải nam thần cấp bậc hoàn mỹ như Quân Tiêu Dao. Giang Giật muốn đả động nàng, không phải chỉ dựa vào xích diễm huyền tinh thạch là có thể làm được. Quả nhiên, Giang Giật cũng chú ý tới vẻ mặt của Hoàng Thanh Nhi. Trên mặt hắn khẽ lộ ra ý cười nói, Hoàng Thanh Nhi, người rất cần thứ này sao? Vẻ mặt Hoàng Thanh Nhi có hơi cứng lại, sau đó nghiêng mặt đi, mới không có, nếu như Quân Tiêu Dao cho nàng thứ này, đương nhiên nàng sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng đây lại là đồ của Giang Giật. Trước đó vì sao Hoàng Thanh Nhi lại rời nhà trốn đi, chính là vì không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia tộc kết thông gia với Giang Giật. Bây giờ làm sao nàng có thể nhận đồ của Giang Giật cho được, vậy thì không phải sẽ tương đương với việc nàng nhượng bộ hay sao? Không sao, tuy thứ này quý giá, nhưng ta cũng không cần lắm. Trên mặt Giang Giật lộ nụ cười mỉm, dáng vẻ xa xỉ không thiếu tiền. Thái Thi Vận nghe vậy, khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Trước đó Giang Giật còn từng tìm nàng mượn tiên nguyên, sao hiện tại lại không thiếu tiền rồi? Hay là nói, chỉ là vì muốn trêu chọc muội muội nên mới cố ý giả vờ thành dáng vẻ không thiếu tiền. Được rồi, không cần. Tuy trong lòng Hoàng Thanh Nhi đúng thật là rất muốn thứ này, nhưng khí thế thì không thể để mất được. Hoàng Thanh Nhi, nói thế nào thì giữa hai nhà chúng ta cũng có hôn ước, ngươi là vị hôn thê của ta. Giang Giật thản nhiên nói, hắn nói ra lời này, không chỉ ra quan hệ của hắn và Hoàng Thanh Nhi, cũng là muốn thăm dò một chút, thử xem Thái Thi Vận có ghen hay không. Quả nhiên, khóe mắt hắn nhìn qua thấy Thái Thi Vận có hơi nhíu mày. Thi Vận quả nhiên ghen rồi. Giang Giật thầm nghĩ trong lòng. Thái Thi Vận quả nhiên cũng có cảm giác với hắn. Thật tình không biết, Giang Giật là tự mình đa tình. Thái Thi Vận nhíu mày, chẳng qua chỉ là vì cảm thấy hắn thích sĩ diện, mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, cũng hơi lắc đầu. bản thân Giang Dật ngược lại cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Chẳng lẽ hắn còn muốn nhìn thấy hai nữ nhân Thái Thi Vận và Hoàng Thanh Nhi ghen tuông lẫn nhau vì hắn sao? Ai là vị hôn thê của ngươi chứ? Lông mày Hoàng Thanh Nhi co giật, lời này của Giang Dật khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Cứ giống như bản thân đã trở thành vật sở hữu của Giang Dật rồi vậy. Lúc này, Quân Tiêu Dao dùng thần niệm thản nhiên quét qua, phát hiện được một vài thứ, mỉm cười. Sau đó, ôm Nguyên Bảo ôm vào trong ngực, truyền âm với nó nói. Đi, ngậm những vật kia tới đây. Nguyên Bảo nghe vậy, hưng phấn kêu lên, bảo bối là thứ tỷ hưu yêu nhất, nó nhanh chóng bắt đầu chọn ra một vài nguyên thạch to lớn. À, tỷ hưu kia thế mà lại chọn bảo bối kia. Một vài tu sĩ nhìn thấy Nguyên Bảo, kinh ngạc nói. Những này, ta lấy hết. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, tiên nguyên trùng trùng điệp điệp lập tức trào ra như dòng sông. Giống như có một thiên hà được hình thành ra từ trong tay áo Quân Tiêu Dao. Tất cả mọi người ở hiện trường đều trợn trong hai mắt. Chưa tính toán cẩn thận nhưng hẳn là đủ để mua thôi, nếu không đủ thì lại bù vào sau. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, hắn không tính số lượng tiên nguyên, cũng lười tính nhưng cảm thấy hẳn là đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Giọng điệu của người phụ trách cũng đều phát run rồi. Chương 2828, thần dược Chu Tước. Chưa tính kỹ, nếu thiếu lại bù thêm, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Hơn nữa, chỉ riêng tiên nguyên lấy ra trước mắt đã là bao nhiêu chứ? Trăm vạn, ngàn vạn, hay là càng nhiều hơn? Nhiều tiên nguyên như vậy, không nói là mua tất cả nguyên thạch ở Đổ Thạch Thịnh Hội nhưng hẳn là cũng đủ để mua 1/3. Cái gì gọi là hào phóng? Đây mới gọi là hào phóng. Giang Dật đứng ở nơi đó, tay cầm xích diễm huyền tinh thạch, dưới sự nổi bật của dòng sông tiên nguyên trông giống như một tên hề. Có thể nói, sự mạnh tay của Quân Tiêu Dao thật sự đã khiến tất cả tu sĩ ở hiện trường đều kinh ngạc. Bọn họ đã từng gặp qua người hào phóng, nhưng người hào phóng như vậy thì đúng là chưa gặp bao giờ. Thật tình không biết, đối với Quân Tiêu Dao cái này thật ra chẳng qua chỉ là chút ép mà thôi, còn không bằng chín châu mất một sợi lông. Dù là bỏ tài nguyên của vũ trụ huyền hoàng mà Quân Tiêu Dao nắm giữ qua một bên không nói. Chỉ riêng thương hội Hồng Trần dưới trướng hắn đã có thu nhập tài nguyên không thể tưởng tượng nổi. Chớ nói chi là còn có một đế tộc phân thị, tiền, đối Quân Tiêu Dao, nó tính là gì chứ? Hắn không quan tâm tiền, hắn không có hứng thú với tiền. Đối với người ở loại tầng cấp như Quân Tiêu Dao, các loại bảo bối quý giá hiếm có, cổ tịch tiên kinh mới là thứ duy nhất có khả năng hấp dẫn bọn họ. Quân công tử, người thật đúng là, Thái Thi Vận cũng không có lời nào để nói. Vốn ban đầu nàng còn muốn giúp Quân Tiêu Dao phẩm thạch giám bảo. Hiện tại xem ra, hình như là không cần rồi. Quân Tiêu Dao căn bản không đau lòng số tiền này. Rất nhanh, đã có thợ tiến lên cắt đá cho Quân Tiêu Dao. Cũng gọi là một người tỉ mỉ chuyên nghiệp, mở viên nguyên thạch đầu tiên ra, trong đó có khí huyết nồng đậm dâng lên, giống như hóa thành sương mù màu máu bừng bừng dâng lên. Đó là cái gì? Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn lại. Bên trong nguyên thạch bất ngờ có một cái cây, nhìn giống linh chi. Là huyết linh chi, hơn nữa ít nhất cũng đã được phong tồn vạn năm trở lên. Là thuốc cổ vạn năm. Nhìn thấy kia huyết linh chi, hô hấp của rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu trở nên dồn dập. Bọn họ chỉ ngửi được một chút mùi huyết linh chi thì đều đã cảm nhận được huyết dịch khắp người thiêu đốt, phiêu phiêu dục tiên, lỗ chân lông đều là thư thả giãn ra. Huyết linh chi này đối với tu sĩ bình thường mà nói, chắc chắn là chí bảo, là đại dược tăng tiến tu vi. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao nhìn Nguyên Bảo lè lưỡi ở bên cạnh một cái, cười nhạt một tiếng, tiện tay ném huyết linh chi cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo một miếng nuốt luôn, toàn thân lại lần nữa có thần hoa dâng lên, khí huyết ngút trời. Cái này, trời à, rất nhiều tu sĩ xung quanh thấy thế, đều cực kỳ tiếc nuối. Huyết linh chi thuốc cổ vạn năm thế là lại lấy ra cho linh sủng ăn. Dù không phải đồ của bọn họ thì bọn họ cũng cảm giác trong lòng rỉ máu. Đậu má nhà nó, dù là Ngô Đức cũng có hơi trợn mắt, hắn đã coi như là một tiểu thổ hào, nhưng hôm nay nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Lập tức, vị thợ già cắt đá lại tiếp tục động thủ. Sau đó, lại có bảo hoa ngút trời, tử khí mờ mịt. Lại là một thuốc cổ vạn năm, tử kim kham. Một chút tu sĩ kinh hô, Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý. Tiếp tục cắt đá, mà lập tức một viên đá mở ra lúc. Bỗng nhiên, có luồng hỏa diễm kinh khủng hỏa cảm quét ra. Thậm chí ngay cả người thợ cắt đá kia cũng khó mà áp chế được. Quân Tiêu Dao thấy thế, một tay tìm tòi. Phù văn pháp tắc đầy trời, áp chế ngọn lửa kia. Chỉ là chiêu này, khiến đồng tử của không ít tu sĩ co rụt lại. Đến giờ bọn họ mới hiểu được, Quân Tiêu Dao dùng một trưởng chụp chết Hỗn Độn Đạo Tôn, cũng không phải là nghe nhầm lời đồn bậy đồn bạ nói điều gì. Mà sau chuyện này, ánh mắt mọi người cũng là nhìn lại. Chợt nhịn không được kinh hô, bởi vì trong đó, bất ngờ có thứ nhìn như một con Chu Tước tí hon. Không, nhìn kỹ, thì cũng thấy không phải là Chu Tước, chỉ là một gốc thần dược nhìn giống Chu Tước, toàn thân sáng lên hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Thần dược Chu Tước, đây là đại dược thần thú đó sao? Rất nhiều người kinh hãi. Giá trị của thần dược Chu Tước này cũng không phải thứ huyết linh chi, kim tử kham cắt ra trước đó có thể so sánh được. Đây là một gốc thần dược hiếm thấy, lại còn có liên quan đến Chu Tước. Mà thời điểm lúc thần dược Chu Tước bị cắt ra, ở đây có một người, ánh mắt mang theo lửa nóng và khát vọng. Đương nhiên là Hoàng Thanh Nhi, loại ánh mắt nóng bỏng và khát vọng kia còn muốn mãnh liệt hơn nhiều so với khi nhìn thấy xích diễm huyền tinh thạch. Không, xích diễm huyền tinh thạch và thần dược Chu Tước, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Giá trị của hai thứ này khác biệt như ngày với đêm, như một trời một vực. Hoàng Thanh Nhi tuy là huyết mạch thần hoàng, không phải huyết mạch Chu Tước, nhưng đều thuộc dòng thần cầm, dĩ nhiên rất có ích cho nàng. Hơn nữa bên trong thần dược Chu Tước này còn có hỏa tinh, có thể trợ giúp nàng lột xác, còn mạnh hơn hỏa diễm trong xích diễm huyền tinh thạch nhiều. Nhưng, chính là bởi vì biết được giá trị của thần dược Chu Tước cho nên Hoàng Thanh Nhi mới không dám mở miệng nói gì. Nàng biết, thần dược Chu Tước này quá quý giá, không phải thứ đồ có thể tùy tiện đưa cho người khác. Tuy nàng là tiểu công chúa hoàng tộc nhưng cũng không điêu ngoa đến mức ép người khác đưa đồ cho mình. Cho ngươi, Quân Tiêu Dao tiện tay vứt thần dược Chu Tước cho Hoàng Thanh Nhi. Không có chút nào nói nhảm, càng không như Giang Dật, muốn giả vờ đưa đồ mà còn nói nhiều như vậy, như đang thả cần câu Hoàng Thanh Nhi. Nhìn thần dược Chu Tước trong tay, Hoàng Thanh Nhi ngơ người. Cứ thế mà cho nàng sao? Đây chính là thần dược Chu Tước đó, không phải thứ rau cải trắng bên đường gì đó đâu. Ngươi và Hoàng chỉ giống nhau, đều là huyết mạch thần hoàng, thứ này hẳn là cũng sẽ có tác dụng với ngươi,